Chương 8. Tả Kinh Hoàng hét lên một tiếng, sau đó bình phòng lao về phía trước. Vương Mẫn Quân cũng đã hoàn hồn, trợn tròn mắt, liều mạng đẩy Nguyên Úc ra. Có điều hiện tại hắn đang ở trong thân thể của ta, Nguyên Úc thì cương tráng vạm vỡ hơn rất nhiều, cứ đẩy như thế đương nhiên là đẩy không được rồi. Ta vừa chạy tới định giúp Vương Mẫn Quân một tay thì hắn đã giơ chân lên hùng hăng đá một phát chí mạng vào chỗ ấy của Nguyên Úc. Nguyên Úc huỳnh văng ra ngoài như là diều đứt dây, mà trên cánh diều còn có thêm một con cú mèo đang kinh hoàng tột độ. Ta hãm lại bước chân lao tới, thấy Vương Mẫn Quân đứng lên cực kỳ phẫn hận, vừa cố sống cố chết lao miệng vừa mắng Nguyên Úc đồ đoạn tổ chết tiệt. Khù, Vương Mẫn Quân quả nhiên đã tức đến hồ đồ rồi, hiện giờ hẳn là nữ nhân chân chính từ đầu đến cuối, Nguyên Úc hôn nàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà dù cho Vương Mẫn Quân có đang ở trong thân thể một trang nam tử, nếu Nguyên Úc tình cảm trào dâng không kịp kiềm chế được mà hôn hắn, vậy cũng vẫn là chuyện hợp tình hợp lý như thường. Hắn không nên mắng người ta là đoạn tụ, kể cả người ta có đoạn tụ thật, vậy cũng không nên mắng người ta là đoạn tụ chết tiệt chứ. Nguyên Úc bị đá văng ngã lăn trên mặt đất, cả người co quắp, mãi một lúc sau mới từ từ hồi phục lại. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy ta, cả người hắn càng run dữ hơn, phỏng chừng gân xanh gân tím gì cũng sắp nổi lên hết cả rồi. Thật là... Nguyên Úc lấy tay che chỗ bị thương, chậm rãi nhả ra từng chữ. Trường Nghi, nàng ghét ta đến thế sao? Ta có ghét ngươi hay không, có thể để lát nữa bàn lại. Vấn đề là Nguyên Úc ngươi có nhất thiết phải nằm nghiêng trên mặt đất, ta che hạ thân, vẻ mặt nghiêm túc như thế mà lại đi hỏi câu hỏi này không? Về phần ta có ghét hắn hay không thì... Cũng bình thường, ta rất tự nhiên đáp lời hắn, thế nhưng Vương Mẫn Quân lập tức cao giọng quát lớn. Không sai! Không lừa dối ngươi làm gì, từ trước tới nay ta chưa hề thích ngươi, một chút nào cả. Ngươi nhìn ngươi xem. Vương Mẫn Quân vén tay áo lên, hai tay chống nạnh phóng chừng chuẩn bị khinh bỉ Nguyên Úc một phen ra trò. Ta vội lao tới giữ hắn lại, tránh cho hắn làm điều gì quá đáng. Nguyên Úc nghe những lời Vương Mẫn Quân nói, vẻ mặt hoàn toàn suy sụp. Hai, cả thể xác lẫn tinh thần cùng chịu đả kích, hắn cũng thật là quá đáng thương. Ta sợ hắn nghi quẩn mà tìm cái chết, vội bước lên mấy bước trừng ra vẻ mặt ôn hòa, muốn dìu hắn đứng lên. Ngươi đừng thế này, thật ra... Nguyên Úc không hề do dự mà hất tay ta ra, run rẩy đứng lên, trông dáng vẻ rất chật vật, nhưng trên trán là khắc mấy chữ cực kỳ rõ ràng. Thần tàn, chí không tàn, quả thật khiến cho người ta cảm động đến phát khóc. Vương Mẫn Quân vẫn còn đang tức giận, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn Nguyên Úc. Dường như chỉ cần Nguyên Úc làm ra hành vi gì không vừa mắt là hắn sẽ lập tức lao lên, thẳng tay đập chết người ta vậy. Cũng may, có lẽ lúc này Nguyên Úc chẳng còn sức đau mà làm săn làm bậy, chỉ dùng ánh mắt chất chứa sầu khổ mà nhìn Vương Mẫn Quân, sau đó khập khà khập khiễng lao ra ngoài cửa sổ. Ta lặng lẽ nhìn cảnh đó, từ từ mở miệng. Vương Mẫn Quân, Nguyên Úc. Lời còn chưa nói ra, Vương Mẫn Quân đã ngắt lời của ta, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Sao ngươi không nói với ta chuyện ngươi có tình nhân ở Đông Nguyên Quốc? Nói rồi thì ban nãy ta cũng biết đường mà phòng trước. Ta nhăn mũi. Ta thực sự không biết hôm nay Nguyên Úc bị làm sao. Trước đây chúng ta từng luyện võ cùng nhau, ta coi hắn như là một nửa sư huynh. Vương Mẫn Quân nhếch khóe miệng, nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Nói cũng đúng, với cái bộ óc gà đấy mà ngươi phát hiện được hắn thích mình mới là chuyện lạ. Ngươi nói cái gì? Nguyên Úc thích ta? Ta và Vương Mẫn Quân trừng mắt nhìn nhau cả nửa ngày. Cuối cùng hắn mở lời, khóe miệng co giật trông thấy. Hắn không thích thì hôn ngươi làm gì? Ta nuốt nước bọt. Không phải hắn định thứ ta sao? Ta cứ tưởng Nguyên Úc phát hiện thấy ta và Vương Mẫn Quân có điểm bất thường, thế nên mới dùng cách đó để thử. À dè, sự tình nó lại phức tạp như thế chứ. Vương Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta đầy khinh bỉ. Có cái loại thử nào như thế không? Huống gì lời nói và ánh mắt sau đó của hắn chả thể hiện rõ rành rành ra đấy. Ta vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin. Hồi tưởng lại một chút, ta và Nguyên Úc tuy rằng từ bé đã cùng nhau luyện võ, thế nhưng ta là công chúa, hai người chúng ta cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Hơn nữa, ta lại là người cực kỳ có thiên phú trong mấy chuyện luyện võ múa quyền. Những người luyện cùng ta đa số đều mang số phận trở thành bao cát. Nguyên Úc cũng là một trong những số bao cát của Trường Nghi công chúa. Bởi tuổi hắn lớn nhất, sức cũng mạnh nhất, thế nên lúc nào cũng khiêu chiến với ta. Ta đương nhiên cũng không hề khách khí, thường sẽ đánh cho hắn thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta còn nhớ có một lần, sau ngày ta và hắn đấu võ, sư phụ đến dạy ta đã hỏi. Nguyên Úc đâu rồi? Sao nó lại không tới? Rồi nhìn về phía Nguyên Úc mặt mũi bầm dập đứng ở trong góc, là nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai thế? Chuyện cũ thật không nỡ hồi tưởng, ta cũng lười nghĩ lại. Thế nhưng Nguyên Úc thích ta, thật là vô lý hết sức. Chẳng lẽ Nguyên Úc đường đường là một nam tử hán, mày rộng mắt to, mà lại thích bị người ta ngược đãi à? Trong đầu ta lập tức hiện lên hình ảnh, vừa bị người chân đấm tay đá, vừa âm thầm vui sướng như điên, quả thật không kìm được mà rung lên lại bẫy. Ta lại đưa mắt nhìn về phía Vương Mẫn Quân, hắn đã ngồi xuống, giờ này đang nhấc cái gương đồng đặt bên cạnh lên, soi trái rồi lại ngắm phải, cuối cùng mới phán một câu. Mặt mũi thế này, tính tình thế kia, vậy mà cũng có người thích cho được. Chật chật, người nói rõ ràng tử tế cho ta nghe, thế này là thế nào, mà thế kia là thế nào hả? Gân xanh trên trán ta bắt đầu có xu hướng đòi da đòi thịt mà lên. Vương Mẫn Quân nhìn ta cười, hai chúng ta tâm ý tương thông, chẳng cần phải nhiều lời. Tâm ý tương thông cái đầu của ngươi ấy. Ta thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh Vương Mẫn Quân chống cằm nói, ta vẫn cứ thấy quái quái sao ấy. Nguyên Úc thích ta thật á? Trời đất, Nguyên Úc thật sự thích ta? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều làm gì, giờ cứ cho là ngươi muốn chung sống với hắn cũng không được đâu, mơ tưởng phí công. Vương Mẫn Quân thờ ơ nói, đương nhiên ta không nghĩ đến chuyện chung sống với Nguyên Úc rồi. Đừng có nói là chung sống, chỉ sợ tới tận bây giờ, trong ấn tượng của ta, Nguyên Úc vẫn chỉ là một sư huynh đã từng làm bao cát cho ta trong quá khứ, là thủ lĩnh thị vệ trong hiện tại không hơn không kém. Ta cứ nhắc đi nhắc lại, đơn giản vì quá kinh ngạc mà thôi. Có điều nghe nói Vương Mẫn Quân nói thế, ta lại không kìm được mà phản bác. Cái này còn chưa chắc, cứ cho bây giờ là Vương Mẫn Quân đi chăng nữa thì vẫn có thể nạp một nam thiếp cơ mà. Vương Mẫn Quân cười tủm tỉm nhìn ta. Nếu thế thì người trong thiên hạ đều sẽ biết Trường Nghi công chúa là một người kiên trinh ra sao, bất khuất thế nào, tuyệt đối không cam nguyện cùng người khác chung một phu quân. Ví dụ như? Còn ví dụ thế nào nữa? Không thể động tới thân thể ngươi, lại không thể tự sát được, vậy thì có thể giết Nguyên Úc thôi. Vương Mẫn Quân nói vẻ mặt đương nhiên phải thế rồi. Nguyên Úc thật vô tội. Thành trước xà nhi khẩu, hoàng phong vĩ hậu châm, lượng xả dai bắt độc, độc nhất Vương Mẫn Quân. Sự kiện Nguyên Úc chỉ là một khúc nhạc đệm khiến cho người ta có chút bất ngờ mà thôi. Chẳng mấy chốc đã bị ta và Vương Mẫn Quân quên bẵng mà bắt đầu lo bàn bạc về đại sự. Cái gì mới là đại sự đây? Rất rõ ràng, chính là chuyện làm thế nào thân thể của ta và hắn mới đổi lại cho nhau được. Hiện nay Đồng Nguyên và Tây Ương đã kết thành đồng minh rồi. Ngày mai cử hành nghi thức xong, chờ ti tài chính sao nộp số thuế năm sau và năm nay, cộng thêm bò dê tơ lụa linh tinh nữa, liền coi như là ổn thỏa. Sau đó còn phải dẫn binh sĩ quay về Tây Ương. Chúng ta dự định ở lại Đông Nguyên Quốc 5 ngày. Ngày hôm nay đã sắp trôi qua rồi, mai phải tiến hành nghi thức, ngày kia phải kêu gọi hô hào binh sĩ. Ngày mai tiếp theo coi như là do Vương Mẫn Quân miễn cưỡng cho thêm, để ta có thể ở lại Đông Nguyên Quốc lâu hơn một chút. Dù sao này, muốn trở về thăm một chuyến cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong hai ngày đó, chúng ta còn tranh thủ tích cực suy nghĩ biện pháp thử xem có thể đổi lại thân xác cho nhau hay không. Sau này, nếu thực sự giao chiến cùng với Bắc Xương Quốc, Vương Mẫn Quân chắc chắn sẽ phải thân chinh xuất trận. Võ công của ta tuy rằng không kém, nhưng lại chẳng có kinh nghiệm, hơn nữa còn dốt đặc về mấy thứ binh pháp gì đó. Nếu để ta ra trận thật, phỏng chừng chỉ một lát là toàn quân chết sạch. Nghi thức tiến hành rất thuận lợi. Sang ngày thứ ba, Vương Mẫn Quân viết sẵn diễn văn, sau đó ta đứng trên tường thành của Đông Nguyên Quốc, triệu tập rất nhiều người, cùng với Vương Mẫn Quân, tức là Trường Nghi công chúa, đứng kề vai, tỏ rõ quyết tâm muốn kết đồng minh của hai nước, cũng đem bài này sao thành vài chục vạn bản, dán khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cứ thế, chuyện cũng coi như là tạm ổn. Sáng sớm ngày thứ tư, ta và Vương Mẫn Quân liền nói với Thái Hậu rằng thân thể hai chúng ta không được khỏe, muốn ở lại phòng ngủ riêng ngủ cả ngày, dặn dò bọn họ đừng ai mò tới làm phiền chúng ta. Đám người Thái Hậu tuy ngoài mặt đồng ý, nhưng ánh mắt đều rối rắm vô cùng, cả hai người cùng bị bệnh. Cái câu thật dễ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung. Bất quá ta cũng đã chẳng còn gì để mất, bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, ta không quan tâm. Ta và Vương Mẫn Quân thay hai bộ quần áo thường dân đã chuẩn bị từ trước, sau đó hóa trang sơ qua để tránh bị những người tinh mắt nhận ra. Tiếp theo là dùng khinh công siêu đẳng để tránh đám thi vệ. Chạy thẳng một mạch qua tường thành, ta bất giác nhớ lại tình cảnh ngày trước. Lúc ta đi ám sát Vương Mẫn Quân, chỉ có thể cảm thán rằng tình hình canh gác của cả hai nhà chúng ta đều không được nghiêm ngặt cho lắm. Ngày đó vì phải đi ám sát Vương Mẫn Quân nên ta đã ra khỏi hoàng cung. Lúc đi ngang qua Vân Thành là thời điểm Tây Ương đã hạ được Lữ Thành. Dân chúng Vân Thành cảm giác được nguy hiểm đang gần ngay trước mắt, không thiếu những hoàng thân quý tộc dẫn đầu chạy nạn. Một bộ phận dân chúng có khả năng cũng rời đi. Những cửa hàng trên phố gần như là đóng chặt cổng nhà, chỉ có cánh cửa tiệm bán lương thực là còn hơi hé. Tà xã bộ đi mua gạo, hỏi thăm giá cả mới biết, một đáo gạo giá vài lạng vàng đồng. Chủ hàng giải thích bằng vẻ mặt cực kỳ khó xử, nói là Lữ Thành bị phá rồi, lương thực cũng sắp chẳng còn. Khi đó, cả Vân Thành to lớn như này là hoang vắng, hệt như là vùng sa mạc các biên giới của Bắc Xương Quốc được ghi chép trong Tứ Quốc Đồ Chí. Không có nước sông róc rách chảy ngang, cũng chẳng có hoa cỏ hân hoan đón nắng, chỉ thấy cảnh hoang tàn khiến người ta chẳng dám nhìn lâu. Mà hôm nay, mới chỉ có nửa tháng trôi qua kể từ khi ta và Vô Mẫn Quân tuyên bố thành thân, người chơi nàng đã lục tục trở về, những cánh cửa đóng chặt trên phố cũng lần lượt mở ra. Tiểu thương lại bày hàng, buôn bán đủ thứ đồ vật muôn màu muôn vẻ. Người dân vẻ mặt thảnh thơi, ung dung chọn lựa những món đồ mình cần. Nếu là người không rõ sự tình, có lẽ tưởng từ xưa đến nay Vân Thành vẫn náo nhiệt như vậy, mà cảnh vắng lặng hoang tàn, lá khô rơi kín đất nửa tháng trước dường như chỉ là một giấc mơ. Khoảnh khắc này, cảm xúc hỗn độn trong ta, không biết nên hân hoan hay là sầu khổ. Vô Mẫn Quân biến nhát đứng bên cạnh ta, hắn mặc một chiếc trường bào dài màu trắng, kiểu dáng thiên về quần áo nam nhân, dùng một chiếc trâm bạch ngọc vấn qua lò tóc lên, hai tay khoanh vào nhau, sáu tay trong áo, trong đất sống một nữ quỷ vô tình ra đường giữa ban ngày ban mặt. Ban đầu ta cũng chẳng để ý, lúc này mới không nhìn được mà cằn nhằn. Người, sao ngươi lại ăn mặc thế này? Vô Mẫn Quân chẳng hiểu ra sao, liếc mắt nhìn ta. Làm sao, trông không đẹp à? Ta còn chưa kịp đáp lời, hắn đã tiếp. Nếu thế thì cũng chả phải do quần áo. Ta nổi giận đùng đùng, giơ tay muốn cốc vào trán hắn một cái. Từ đó tới giờ, ta càng ngày càng quen với mấy động tác đến mức thân thể mình có sẹo, nhưng đủ để Vô Mẫn Quân lăn lóc kêu đau. Ai ngờ ngay sau đó, một đôi tay thon dài trắng bóp đã nắm lấy cổ tay của ta, đồng thời bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo vô cùng. Giữa ban ngày ban mặt, sao các hạ lại bắt nạt một nữ nhân yếu đuối như này? Vô Mẫn Quân mà là nữ nhân yếu đuối á? Ta cầm tức, quay đầu lại định cãi với đối phương cho đa nhã. Ai ngờ vừa quay đầu lại, mọi ngôn từ đều nghẹn cả trong cuốn họng, một chữ cũng không nói ra được. Người trước mắt là một chàng trai cực kỳ khôi ngô, vẻ mặt tuấn tú, tóc không vấn lên mà chỉ dùng hai dải lụa màu xanh lam đậm buộc hờ sau gáy, bên tai còn buông lơi hai lọn tóc đen như mực. Đây chẳng phải là Bạch Y công tử vẫn thường xuất hiện trong những quyển thoại bản ta đọc, là Bạch Y công tử mà ta chờ đợi đã lâu rồi sao? Ta nhất thời sửng sốt, đối phương có lẽ cho rằng ta đủ lý, liền nói tiếp. Công tử, ngài có biết hay không, nữ tử như ngọc quý, chỉ khi chúng ta cẩn thận nâng niu trong tay mới có thể dần dần khiến nàng ta tỏ ra thứ ánh sáng tuyệt vời, ngàn vạn lần không thể đối xử thô bạo được. Đúng thế, ta cực kỳ tán thành quan điểm này, gật đầu liên tục. Dù ta chỉ là một hòn đá bỏ đi thì vẫn hy vọng có người sẽ đặt trên tay mà nâng niu, trân trọng. Xì, cùng lúc đó Vô Mẫn Quân bật cười chế nhạo, trong tiếng cười lộ rõ vẻ khinh thường. Bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Chàng trai kia phỏng chừng không thể nào hiểu được vì sao rõ ràng ta đồng ý với quan điểm của hắn, vậy mà lại đi ức hiếp Vô Mẫn Quân. Thế mà hắn ôm theo một dấu hỏi khổng lồ, buông tay ta ra, quay về phía Vô Mẫn Quân thái độ cực kỳ ôn hòa mà lễ độ. Vì cô nương này, chẳng lẽ không tán thành với những điều tại hạ nói sao? Đúng thế, tiện thiếp đây cứ thích bị người ta đánh, bị người ta đá, bị người ta ngược đãi thẳng tay đấy. Tốt nhất là phải dùng roi. Người khác mà chiều chuộng là thiếp thấy cả người ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Chàng nói có phải không tướng công? Lúc đầu Phùng Văn Quân còn sự vẻ mặt lạnh ta mà thao thao bất tuyệt với vị công tử nọ, nhưng đến câu cuối là đột nhiên cao giọng nhìn về phía ta bằng ánh mắt ngàn vạn lần ý tình. Ta im lặng, Bạch Y công tử nọ cũng im lặng. Ai, ta thật sự phát điên, Vô Mẫn Quân lại dám phá hỏng danh tiếng của ta. Ai thích bị người khác ngược đãi, bị rau quất ha? Ta không nhìn được, lao vào đám đá Vô Mẫn Quân như điên. Chẳng ngờ hắn lại mở rộng vòng tay mà nói. Tướng công, quả nhiên chỉ có chàng thương yêu tiện thiết. Toàn bộ dân chúng trên phố đều tụ tập xung quanh ba người chúng ta, ai nấy đều nhìn Vô Mẫn Quân bằng ánh mắt không tài nào tin được. Sắc mặt của vị Bạch Y công tử kia đã trắng ngang với màu áo của hắn. Ta có chút bối rối kéo ống tay của hắn. Công tử, nương tử của ta ban nãy có chút kích động, bình thường nàng ta không thấy đâu, chẳng hay câu danh quý tánh của công tử là gì. Vị công tử kia miễn cưỡng nở một nụ cười. À, Vậy sao? Ta tên là Thiên Duy. Thiên Duy? Sao ta cứ thấy tên này cứ kỳ kỳ? Dù vậy vẫn cố bắt chước tình tiết trong quyển thoại bản ta đọc trước đây, vừa cười vừa nói. Tên rất hay, tên rất hay. Ta tiếp tục hỏi. Không biết công tử từ đâu tới? Thiên Duy nhìn ta, ánh mắt có chút khó hiểu. Công tử, ngài hỏi nhiều như thế làm gì? Ta ngượng ngùng đáp. Chỉ là ta cảm thấy vừa gặp Thiên Duy công tử mà như đã quen từ lâu. Ta đột nhiên nhớ trong nhà còn có chuyện gấp, xin đi trước. Thiên Duy chẳng hiểu sao lại xoay người đi mất. Lực tài của ta khá lớn, cũng vì thế mà xé mất một mảnh vải trên tay áo của hắn. Vừa mở quần vốn chỉ lặng lặng đứng nhìn một bên, lúc này cuối cùng không nhìn được mà phá lên cười. Hờ, giờ thì thành đoạn tụ thật rồi. Ta cũng sớm đoán được, hắn bị Nguyễn Úc kích động, hiện giờ vẫn chưa trở lại bình thường nên chẳng thèm để ý tới hắn. Chẳng ngờ Thiên Duy dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp mà liếc nhìn ta, sau đó vội vội vàng vàng đi mất. Chẳng lẽ Thiên Duy cũng nghĩ thế sao? Ta xoay người lại, túm lấy vành tai của Vô Mẫn Quân vẫn còn đang cười ầm ĩ, cố sống cố chết, lôi hắn về phía con hẻm nhỏ, tinh thần kiệt quệ. Vô Mẫn Quân, vừa rồi ngươi làm cái trò gì thế? Thanh danh của cả hai ta coi như là mất hết rồi. Vô Mẫn Quân vừa chải chuốt lại mái tóc bị ta làm rối, vừa ung dung nói. Có gì đâu, gã bằng nãy là người của Bắc Xương Quốc đấy, đoán chừng hắn cũng biết ta chính là ngươi rồi. Nếu có người ngoài nghe trộm, chắc chắn sẽ không hiểu nổi bốn chữ ta chính là ngươi là ý gì. Thế nhưng ta biết, ý Vô Mẫn Quân muốn nói rằng, Thiên Duy nhận ra hắn chính là Trường Nghi công chúa. Làm sao ngươi biết Thiên Duy chính là người của Bắc Xương Quốc? Ta nhìn Vô Mẫn Quân bằng ánh mắt nghi ngờ. Dù sao Bạch Y công tử là người mà nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau thế nào cũng đều rất giống mẫu người khiến người ta yêu thích, nhà nhà kính nể trong ấn tượng của ta. Vô Mẫn Quân thản nhiên nói. Cái câu hắn nói bằng nãy giống hệt câu mà 7 năm trước hoàng đế của Bắc Xương Quốc nói với phụ hoàng của ta. Ngày hôm đó, lão già ấy nõn một phi tần của phụ hoàng đi mất. Lúc ấy chỉ có ta, phụ hoàng, còn có vị phi tần kia ở đó. Vua Mẫn Quân tiếp tục phân tích. Thiên Duy, hề, cái tên giả này cũng đặc kém quá. Họ của hoàng tộc Bắc Xương Quốc là Ngô, tam hoàng tử tên là Ung. Hai chữ Ngô Ung bỏ đi phần trên chẳng phải là sẽ thành Thiên Duy sao? Cuối cùng hắn còn cười nhạt một câu. Còn nói nghiệp cha, thế mà cũng không tiến bộ được chút nào. Nhất thời ta cũng có chút nể phục Vô Mẫn Quân, nhưng sau đó lại hoài nghi hỏi. Nếu hoàng đế Bắc Xương Quốc đã biết ngươi đang ở đây, sao lại ngươi xuẩn đến đồ để hại tử? À không, thuộc hạ nói cùng một câu như thế. Nếu hắn đã biết ngươi là ta, thì cũng phải biết ta chính là ngươi chứ. Vô Mẫn Quân mặt không đổi sắc. À, ngày đó ta lén trốn trên xà ngang, chuẩn bị bỏ thuốc độc vào trong cốc của hoàng đế Bắc Xương Quốc. Ta sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó ngươi mới được bao nhiêu tuổi, đã phải đi làm mấy chuyện đó sao? Phụ hoàng ngươi đối xử với ngươi độc ác quá. Vua Mẫn Quân có chút xấu hổ. Là ta lén lút đi thôi. Tốt xấu gì ta cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Nói đơn giản thì là hoàng đế Bắc Xương Quốc muốn dùng nam nhân kế với ta. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ định trong ngoài hợp tác giết chết Vua Mẫn Quân? Xem ra Bắc Xương Quốc đúng là có ý đồ với Tây Ương Quốc thật. Nghĩ thế, ta lại thấy tiếc nuối không thôi. Sớm biết thì bằng nãy đã lén ra hiệu với người của Bắc Xương Quốc. Hai bên có thể thương lượng xem phải làm thế nào mới tiễn được Vô Mẫn Quân theo phụ hoàng của hắn. Và ngày sau ở Bắc Xương Quốc, phụ hoàng như thần vô dụng. Một bóng người màu trắng phủ phục trên nền cung điện lát bạch ngọc lạnh như băng. Hoàng đế Bắc Xương Quốc vóc người cao lớn, đang đứng ngay cạnh chiếc bàn đặt phía trước. Hoàng đế tức giận vung tay áo. Ống đựng bút và chặn giấy trên bàn đều văng cả xuống đất. Những âm thanh chát chúa cũng theo đó mà văng lên. Vô dụng, người đâu chỉ vô dụng. Trạm đã phải vất vả lắm mới dò xét được Trường Nghi công chúa thích dạng nam nhân nào nhất. Thế mà còn có cái việc cõng con này, ngươi cũng không làm được. Không đâu, phụ hoàng, Trường Nghi công chúa kỳ quái lắm. Bóng người màu trắng run rẩy giải thích. Muốn nói gì thì nói cho hết, kỳ quái ở chỗ nào? Hoàng đế nóng nảy hỏi lại. Nàng, hình như nàng rất thích bị ngược đãi, dùng roi quất. Hơn nữa, gã Vua Mẫn Quân đứng bên cạnh nàng, dường như là thích nam nhân. Phụ hoàng, nhi thần, bỏ đi. Hoàng đế giơ tay lên bảo hắn im miệng. Tiếp đó là một khoảng lặng thật dài. Hoàng đế này dường như đang nghĩ lung lắm. Một lát sau, ông ta trầm giọng nói. Nếu đã thế thì từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu luyện roi cho ta. Sau đó ông ta nói bằng chất giọng cực kỳ u ám. Nếu luyện không được thì đi mà quyến rũ Vô Mẫn Quân. Hừ, nhi thần nhất định sẽ dốc sức luyện dùng roi. Chương 9. Ta và Vô Mẫn Quân rẽ trái rẽ phải, sau khi xác định chắc chắn không có ai theo đuôi, mới yên tâm đi từ con hẻm nhỏ ra một con phố lớn khác. Vừa ra đã nghe thấy những tiếng hò reo không dứt. Chúng ta liếc mắt nhìn nhau, vội bước về phía đám đông. Sau khi đã dẹp bỏ tần tần trở ngại tiến vào trong, liền thấy một tiểu cô nương khoảng 8-9 tuổi. Gương mặt tròn tròn, cột tóc thành hai búi tròn trịa như là bánh bao, da dẻ trắng hồng, ngũ quan thanh tú, nhìn cực kỳ khả ái. Chỉ có điều, tiểu cô nương ấy lại mặc quần áo của nam nhân, một chiếc trường bào màu xanh lục nhạt, vạt áo lê trên mặt đất, hai tay của nàng quá ngắn, ống tay áo lại quá dài, không thò tay ra được, đành giấu luôn trong tay áo. Cách lớp vải mà bế một con thú nhỏ có bộ lông mượt mà trắng muốt, không biết là chuột hay là con gì. Con thú nhỏ kia đáng yêu hệt như là chủ của nó, đôi mắt vừa đen lại vừa to, sáng lấp lánh, nhìn chung quanh. Thấy mọi người ra họ ủng hộ, nó rướn mình một cái, sau đó nhảy phóc lên bờ vai của chủ nhân. Tiểu cô nương kia vươn tay trái ra, cách một tầng vải áo, quơ tay mấy cái, còn thú nhỏ trên tay cũng bắt chước y hệt. Giờ chỉ trái ra quơ quơ. Một tiểu cô nương và một con thú cực kỳ khá ái cùng làm ra một động tác như thế. Cảm giác ấy đúng là tuyệt vời đến độ khó hình dung. Chẳng trách mọi người được không kìm nổi mà dừng chân cổ vũ reo hò. Sau đó, tiểu cô nương nhấc con thú nhỏ lên, ném thẳng lên trời, dùng sức rất mạnh. Những người đứng xem đều bất giác nín thở nhìn theo. Thế nhưng sau khi bị ném lên trời, con thú nhỏ liền lập tức biến mất. Một khắc sau, tiểu cô nương kia mới lôi nó ra từ trong tay áo. Chủ tớ cùng cười khúc khích, nhìn khách đứng xem. Tiểu nữ mang theo bánh bao hạ sơn tầm phu, chẳng may lại hết tiền nữa. Nay bán nghệ kiếm tiền, hy vọng mọi người có tiền cho tiền, không có tiền, vậy cho đồ, xin cảm ơn. Tiểu cô nương nói bằng thứ giọng cực kỳ non nớt, vừa nói vừa cúi đầu cắt hướng. Con thú nhỏ vác vẻo trên lưng nàng cũng bắt chước chủ nhân, khom lưng chào mọi người, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Ngay lập tức có người lấy tiền ra ném vào trong cái hòm gỗ đặt bên cạnh. Nhìn cảnh đó ta cứ buồn cười mãi không thôi, lại thấy hơi khó hiểu. Tiểu cô nương này cùng lắm cũng chỉ mới 8-9 tuổi, sao đã xuống núi tìm chồng rồi? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong nàng đáng yêu như thế thật sự khó mà chống cự được. Ta vội vàng móc ra một xâu tiền, giật đứt dây ném hết vào trong hòm gỗ. Vô Bổng Quân nhướng mày lẩm bẩm, chà, đúng là đàn bà con gái. Ta không thèm để ý tới hắn, cứ đổ tiền ao ao vào trong hòm gỗ. Phỏng chừng tiếng động hơi lớn một chút nên tiểu cô nương kia cũng giật mình, chớp chớp mắt nhìn về phía ta. Ta cũng nhìn nàng, nở nụ cười vô cùng thân thiện. Vậy mà nàng đã đáp trả ta bằng giọng điệu khó xử ghê gớm. Công tử, tiểu nữ sẽ không gả cho ngài đâu. Vô Bổng Quân phá lên cười, nụ cười của ta đông lại. Tiểu cô nương à, ta không phải là có ý muốn muội gả cho ta đâu, muội yên tâm đi. Tiểu cô nương có chút ngại ngùng nói, vậy sao? Sư phụ tiểu nữ nói, nếu có gã nam nhân nào nhìn con mà nở nụ cười kỳ quái, đa phần là đều muốn con gả cho hắn, phải cẩn thận. Khụ, sư phụ muội nói thế cũng có lý, ta chẳng biết giải thích thế nào cho rõ, chỉ có thể nói rằng, tóm lại, ta vươn tay lôi Vô Mẫn Quân lại gần. Ta đã có thê tử rồi. Vậy à? Tiểu cô nương gật đầu cực kỳ hấn hở. Có điều nói vậy, tiểu cô nương này hình như là muốn nói mình xuống núi tìm sư phụ, chứ không phải là tìm chồng. Tiểu cô nương nhìn trái ngó phải, thấy mọi người cũng đã tản đi gần hết, liền nói với ta và Vô Mẫn Quân. Cảm tạ hai vị, tên tiểu nữ là Tư Đồ Hữu Tình, tình trong tình thiên. Ồ, ta, nhất thời ta cũng không bịa ra nổi cái tên nào tử tế, thuận miệng nói, tên ta là Thiên Duy. Tư Đồ Hữu Tình lại chẳng để ý đến tên của ta, chỉ nhớ giọng nói, tối nay nhị vị sẽ có hòa đổ máu, xin hãy đề phòng. Bánh bào đang vác vẹo trên vai nàng cũng phụ họa, kêu lên mấy tiếng chi chi, đám lòng mềm mượt còn run rẩy vài cái tượng trưng, ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Ta lúng túng đáp lời, ta đã biết, cảm ơn muội. Tư Đồ Hữu Tình nhấc hòm gỗ lên, chớp mắt với ta. Cảm tạ công tử, lần sau gặp, nhớ kỹ, tiểu nữ ăn mì, không cho hành đâu. Bánh bao, chi chi chi. Nói nàng gì mà lung tung thế, Vô Mẫn Quân đứng bên cạnh cười đến độ nghiêng trái ngã phải. Lúc này cuối cùng cũng đã bình thường trở lại, xoa xoa bụng nói với ta. Vân Kiểu, người có phát hiện ra chuyện gì không? Ban nãy các người nói chuyện như thế, nhìn từ ngoài vào thấy bánh bao còn có não hơn người đấy. Hành trình ra ngoài tìm cao nhân hạ màn bằng cảnh ta xách tài của Vô Mẫn Quân, lòi thẳng về cung. Sau khi ta và Vô Mẫn Quân trở lại hoàng cung, liền tách ra ai về cung nấy, giả bộ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bên kia hắn có chuyện gì, không thì ta không biết, thế nhưng bên ta thì có chút vấn đề. Bởi vì nhị tỷ của ta, trưởng hòa công chúa đột nhiên tới cầu kiến. Ta tổng cộng có tất cả là 3 tỷ tỷ, 1 mùi mùi, 1 đệ đệ, trường hòa xếp thứ 2. Từ trước tới nay ta và trường hòa công chúa cũng không thân thiết gì, nói cho cùng thì cũng chả có nguyên nhân gì đặc biệt. Chỉ vì nàng rất được sủng ái, thái độ với ta cũng chẳng thân thiện gì cho cam. Tuy không đến độ nổi chăm chọc nhỏ bán, nhưng nàng gần như là không nhớ rõ có một mùi mùi là ta. Có một dạo, ta được thái hậu bây giờ cũng chính là hoàng hậu nương nương hồi đó, gọi đi dạo vườn hoa vào độ lập xuân. Năm ấy ta 13 tuổi, gần như là chuyện gì cũng không hiểu, càng không có quần áo đẹp hay trang sức lộng lẫy. Cuối cùng đành mặc một bộ y phục hơi cũ tới ngự hoa viên, trên đầu cũng chỉ có là cài 2 cây trâm xanh biếc. Đại tỷ, tam tỷ, ngũ muội đều trang điểm cực kỳ xinh đẹp, các phi tần lại cố sức mà ganh đua nhan sắc, muôn tiếng nghĩa hồng còn lộng lẫy hơn cả vô số đóa hoa buông nở lúc xuân về. Chỉ đọc một mình ta, trên cơ bản lá cây còn chẳng bằng, chỉ có thể coi như là đất đen bên dưới vậy. Mọi người nhìn thấy thế cũng chẳng nói gì, đại tỷ mắng đám người hầu lo chuyện quần áo trang sức của ta một trận tơi bời. Tam tỷ im lặng không nói câu nào, nhị tỷ thì lại đứng trước mặt bao người, rút một cây trâm lấp lánh ánh vàng trên đầu mình xuống đưa cho ta. Lần đầu tiên trong đời ta mới biết cái gì gọi là tình tỉ mùi thắm thiết. Đang chuẩn bị cảm động một hồi, chẳng dè nàng ta lại thản nhiên buông một câu: "Được rồi, thưởng cho ngươi đấy." Ta giận đến độ ném thẳng cây trâm vào giữa trán của nàng. May mà lúc đó ta đã quá tức giận, tay run lên bần bật. Bằng không dựa vào lực tay cũng như là độ chính xác khi ném của ta, chỉ sợ là mạng của nàng sớm đã không còn. Từ đó về sau ta không tham dự bất cứ hoạt động nào trong hoàng cung nữa, cả lớn lẫn nhỏ. Đối với trường hòa công chúa, quả thật ta không trưng nổi vẻ mặt tươi cười thân thiện, là không tiện chối từ, đành để nàng tiến vào. Sau khi nàng bước vào rồi, ta cũng chỉ có thể nhìn nàng bằng vẻ mặt cứng đờ. Có lẽ sắc mặt ta trông rất khó coi, thế nên sau khi hành lễ xong thì trưởng hòa có chút xấu hổ. Tây Hoàng, Đông Tây Nam Bắc có 4 quốc gia, vua của 2 nước Tây Ương Quốc và Bắc Xương Quốc là Hoàng, Đông Nguyên Quốc và Nam Vương Quốc xưng là Đế. Truyền thống này không biết có từ bao giờ, nhưng dân chúng các nước bình thường chỉ thừa nhận hoàng đế của nước mình nên được gọi thẳng là bệ hạ hoặc hoàng thượng. Cụm từ Tây Hoàng này quả thật là lâu lắm rồi ta chưa từng nghe ai gọi. Ta thở ơ đáp lại. Ngươi là... Trường Hoàng công chúa càng lúng túng hơn. Thần thiếp là tỷ tỷ của Trường Nghi, Trường Hòa công chúa. Ngày hôm nay Tây Hoàng mới gặp đấy ạ. Ta ra vẻ vừa nhớ ra, Trường Hòa cũng gật đầu phụ họa. Ta lập tức đổi giọng. Có chuyện gì? Trường Hòa đáp. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Thế sao? Vậy ngươi đi được rồi. Ta gật đầu. Thật ra cũng không thể coi là chuyện nhỏ, Trường Hòa ấp úng nói. Ta học theo bộ dạng của Vô Mẫn Quân, cảm giác cũng thật không tồi. Có điều thấy được Trường Hòa như thế, lại không đành lòng thuận miệng đáp lời. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Trường Hòa cúi thấp đầu, một lát sau mới nói bằng vẻ cực kỳ e thẹn. Trường Hòa muốn hỏi, chẳng biết hậu cung của Tây Hoàng có vắng vẻ quá không? Nói đến đây ta cũng lờ mờ hiểu được ý nàng muốn biểu đạt là cái gì, đồng thời cũng nghe được một thanh âm rất nhỏ. Một bóng đen cùng với tốc độ nhanh lướt qua tấm bình phong sau lưng của Trường Hòa, vút lên xà ngang, là Vô Mẫn Quân. Phỏng chừng hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, nên mới tới tìm ta. Kết quả là thấy Trường Hòa đang ở đây, nên quyết định giấu mình đợi xem tịch vui. Sao cảnh tượng này quá quen vậy ta? Ta nhớ trước đây Vô Mẫn Quân từng kể rằng 7 năm trước hắn từng treo mình trên xà nhà nghe trộm. Vậy chẳng phải sống hệt bây giờ rồi sao? 7 năm rồi, thế mà cái gã này chẳng tiến bộ được chút nào. Ta giả bộ không nhìn thấy hắn, đáp lời với Trường Hòa. Đương nhiên là không rồi. Trường Hòa ngẩn người trong chốc lát, sau đó hỏi lại. Nhưng ngài là Tây Hoàng, hậu cung có 3.000 sai lệ là chuyện rất bình thường mà. Ta cắt ngang lời nàng. Người chưa nghe qua câu một cười trăm đẹp nở đua, sáu cung phấn nhạc son mờ kém duyên sao? Trường Hòa ngơ ngác. Ngài đang nói đến Trường Nghi sao? Ánh mắt ấy là sao hả? Ta nghiêm túc nói. Đương nhiên. Khóe môi của Trường Hòa méo xệch. Nhưng mùi ấy, nhan sắc cũng không... Người tượng cứ lấp bắp như thế là ta không biết người muốn ám chỉ cái gì đấy hả? Ta nói. Nét đẹp của Trường Nghi, đám người tầm thường như các người, làm sao hiểu được? Trường Nghi ấy à? Đúng rồi, chính là cái người ta gọi là nước biếc mà phù dung, thiên nhiên cùng tô điểm, hiểu không? Nội dung đề cao vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết không tô vẽ. Trương Hoa xấu hổ đáp, thần thiếp không hiểu lắm. Ta nghe thấy Vô Mộng Quân khẽ cười chế nhạo, Trương Hoa không có võ công, thính lực không tốt như ta, chẳng nghe thấy cái gì cả. Khóe miệng nhếch lên. Vậy sao? Vâng, vâng, Tây Hoàng yêu mến Trường Nghi, như thế thân làm tỷ tỷ thiếp cũng mừng cho mùi ấy. Ta rất biết thời thế, hùa theo. Ta thay nàng cảm ơn ngươi. Không, không có gì. Trường Hòa xua tay, sau đó xin phép cáo lui. Trường Hòa vừa đi thì Vô Mẫn Quân cũng tung người lao xuống. Trên gương mặt là ý cười khó mà che giấu được. Ta cũng thấy hơi xấu hổ một chút. Cười cái gì mà cười? Vô Mẫn Quân ngâm nga. Nước biếc mọc phù dung, thiên nhiên cùng tô điểm, mặt ta lạnh ta. Làm sao? Á, có gì đâu, buồn mồm đọc hai câu thơ thôi mà. Vô Mẫn Quân đưa tay lên xoa bóp gương mặt đã cứng đờ vì cười quá độ. Ta liếc mắt nhìn xung quanh hỏi hắn. Người tới làm gì? Vô Mẫn Quân biến nhát ngã người xuống chiếc ghế thái sư. Đến ngủ. Ta ngơ ngác. Người đến đây ngủ làm gì? Vô Mẫn Quân không đáp lời, chỉ nói. Ngày mai là ngày cuối rồi, sau này ngươi muốn về Đông Nguyên Quốc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thứ cảm giác buồn phiền mơ hồ xuất hiện trong lòng ta. Đúng vậy. Hay. Vô Mẫn Quân chỉ cười, không nói gì thêm. Ta cũng lười đuổi hắn đi, thấy là ôm chân ngồi bệt dưới đất. Hai chúng ta ở cùng một chỗ mà lại không thấy cả nhau hay hô to gọi nhỏ. Quả thật là cảnh tượng hiếm thấy, im lặng tới độ khiến cho người ta thấp thỏm. Một lát sau... Khóe miệng ta giật giật ngẩng lên, chỉ thấy Vô Mẫn Quân nằm trên chiếc ghế, đầu lệch sang một bên, bắt đầu ngáy. Ta biết mà, bầu không khí ra sao đa cảm giữa hai chúng ta, tất cả chỉ là ảo giác. Ta đắp chăn giúp Vô Mẫn Quân đang ngủ trên ghế thái sư, sau đó cũng lên giường nghỉ ngơi. Sáng nay suốt cung đi lâu như thế, quả thật là rất mệt mỏi. Thế nhưng tới nửa đêm, ta liền bị mấy tiếng lạch cạch đánh thức. Ta nhẹ nhàng nhõm người dậy, quay đầu nhìn bốn phía. Liền thấy Vô Mẫn Quân cũng đang mở to mắt thăm dò chung quanh. Đám người đến cũng không phải ít, nghe ra khoảng 4 người. Còn nếu có thêm cả nào nữa mà ta không nghe được tiếng chân, vậy thì càng đáng sợ. Vô Mẫn Quân đứng dậy, động tác không hề kiêng dè gì, nhưng hơi thở vẫn đều đặn như thường, hệt như là người đang ngủ. Ta đột nhiên nhớ đến đêm mà ta đến hành thích hắn, lúc đó phỏng chừng Vô Mẫn Quân cũng đã dùng cách này để đánh lừa ta. Ngày đó ta muốn tới giết hắn, vậy mà giờ cùng hắn trốn tránh một đám thích khách, quả là ý trời khó đoán. Vô Mẫn Quân vẫy tay ra hiệu, ta liền lẳng lặng cùng hắn trốn vào một góc, nín thở chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, phía ngoài truyền đến tiếng thi vệ bị đánh ngất, sau đó có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Chỉ một gã đi vào, hắn không hề do dự, định đi thẳng về hướng giường, mà ta và Vô Mẫn Quân thì đang ở ngay bên cạnh. Hắn vừa mới tới bên giường thì Vô Mẫn Quân đã phi người ra, điểm trúng huyệt đạo trên gáy. Gã còn chưa kịp phản ứng gì, đã nhúng người gục xuống. Vô Mẫn Quân đặt hắn nằm ngửa trên giường, sau đó nhanh chóng trốn lại vào trong góc, bắt đầu nín thở sống ta. Ta nhìn thán phục không thôi, hắn thế mà lại dùng chiêu hèn hạ như vậy. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, ba người bên ngoài không thấy đồng bọn đi ra, liền kéo vào trong phòng. Vừa vào, bọn chúng liền đi đến cả bên giường, vung đao muốn chém người đang nằm trên đó. Gã nằm trên giường vừa tỉnh lại, lập tức xoay người chống đỡ, bốn tên ảo đảo một trận, mà đến khi có ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào mới nhìn rõ là người nhà, thì cũng đã tốn không ít sức. Lúc này ta và Vô Mẫn Quân mới lao ra, nhanh gọn giải quyết hai gã ngay tại chỗ, sau đó giao đấu với hai gã còn lại vài chiêu, cũng khống chế được bọn chúng một cách dễ dàng. Nhìn bốn gã hắc y nhân nằm hôn mê bất tỉnh trên sàn nhà, đột nhiên như tới sáng nay Tư Đồ Hữu Tình có nói gì mà họa đổ máu. Đột nhiên thấy buồn cười. Hòa đổ máu chỗ nào chứ? Vô Mẫn Quân lảo đảo đi về phía cửa, cố tình bóp họng hét ầm lên. Có thích khách, người đâu? Hắn có dùng vài phần nội lực nên tiếng hô rất lớn. Chỉ một lúc sau trong cung đã nhốn nháo hết lên. Còn có một đám binh sĩ kéo về phía này. Ta rất buồn cười, bước về phía của Vương Mẫn Quân, lập tức tái mặt. Được ánh trăng soi tỏ, ta thấy phần mông của Vương Mẫn Quân có một vết máu rất to. Quả nhiên là hòa đổ máu mà. Chương 10. Ta vẫn mở miệng, răng va vào lập cập. Vương Mẫn Quân. Vương Mẫn Quân còn đang hò hét mãi, nghe tiếng ta gọi mới quay đầu lại. Sao thế? Người chảy máu rồi. Ta nuốt nước bọt, đánh ực một cái, giọng nói cũng rung lên. Nhiều lắm. Vương Mẫn Quân uể oải nhìn ta. Người đang nghi ngờ khả năng của Trẫm đó hả? Trẫm 10 tuổi đã có thể. Ta hẳn hốt. Trên mông ngươi toàn máu kia kìa. Vừa đúng lúc hai nàng thị vệ chạy tới. Mọi người, Vương Mẫn Quân. Ta sắp khóc tới nơi, vội vàng lao tới bên cạnh hắn, hét to vào mặt mấy gã thị vệ. Mau truyền thi y, còn đứng ngơ ngác đó làm gì? Để lại vài người dọn dẹp đám thích khách trong phòng. Đám người lao đi như là ông vỡ tổ, ai làm việc nấy. Ta lo lắng cuống cuồng, vội vàng kéo Vương Mẫn Quân lại. Sao lại thế này hả? Sao ngươi bị người ta đâm mà cũng không biết? Ngươi cũng quá bất cẩn đấy. Nhìn đi, nhiều máu thế này, sao ngươi lại thế chứ? Không cảm thấy gì sao? Ngươi còn dám nói võ công mình giỏi lắm, bọn thích khách yếu như sên mà ngươi còn bị thương được. À, không biết là có để lại sẹo hay không nữa. Vương Mẫn Quân vẫn lăng lạ không lên tiếng nào, thấy là lạ liền đỡ hắn. Sao thế? Có phải giờ cảm thấy đau rồi không? Vương Mẫn Quân gạt phăng tay ta ra, thản nhiên nói. Thật ra, ta nghi là... Chắc là đến tháng rồi. Vương Mẫn Quân chậm rãi nói xong câu đó, gương mặt tối sầm lại như bóng đêm sau lưng của hắn vậy. Đến tháng? Nó là cái gì thế? Khái niệm của ta cái gọi là đến tháng cực kỳ mơ nhạt. Ta chỉ biết phi tần trong hậu cung nếu đến tháng thì không thể hầu hạ phụ hoàng được. Còn cụ thể là cái gì thì cũng không rõ lắm. Ta đã trải qua bao giờ đâu. Hóa ra cứ đến tháng là sẽ chảy máu. Sao quái vậy? Hiện giờ nghe Vương Mẫn Quân nói thế, nhất thời ta có chút nghi ngoặc. Ta không được học hành nhiều lắm, ngươi đừng có lừa ta. Cứ rằng co thế mãi, đám thế y đã chạy tới. Thái hậu, các phi tần, kể cả hoàng đệ cũng tới luôn. Thích khách đã bị lo đi cả, ta còn phải đi tra hỏi xem là ai phái tới. Thực ra không cần hỏi ta cũng đoán được sơ sơ. Không phải hoàng thất Bắc Dương quốc thì cũng là dân chúng Đông Nguyên quốc đến ám sát gã bạo quân là ta đây. Có điều, nếu người đã đến cả, vậy thì cũng phải làm cái gì đó. Chờ thế y đến bắt mạch cho Vương Mẫn Quân xong, xác nhận hắn không có việc gì, chỉ là đến tháng thôi. Đám ma ma trong cung chạy liền dẫn Vương Mẫn Quân đi, dạy cho hắn phải làm thế nào mỗi lần đến tháng. Từ đầu đến cuối, ta vẫn chẳng hiểu ra sao. Không hiểu đến tháng là cái gì. Bất quá, thân là hoàng đế Tây Ương quốc, ta vẫn cố gắng không để lộ ra vẻ mặt tò mò. Trong lúc đợi Vương Mẫn Quân trở về, Thái hậu ngồi xuống cạnh ta nói. Tây Hoàng. À, chuyện gì? Ta hoàng hồn. Không giấu gì ngài, Aiza vẫn cứ nghĩ ngài không thật lòng với Trường Nghi, nhưng hiện giờ Aiza đã hiểu, thì ra ngài thật sự yêu nó. Sao bà ta biết được bản thân ta còn không biết cơ mà? Thái hậu nói xong câu đó liền im lặng, chỉ nhìn ra phía xa bằng ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Ta có chút xấu hổ, đứng dậy đi lại một lúc. Ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị Nguyên Úc chặn lại. Đến giờ nhìn thấy Nguyên Úc, ta vẫn cảm thấy nghi hoặc cùng với giọng ngượng ngùng. Ta định đi vòng qua người hắn thì Nguyên Úc đã chủ động mở lời. Tại hạ, trước đây tại hạ cứ nghĩ ngài không thật lòng với Trường Nghi, thì ra tại hạ đã sai rồi. Rốt cuộc các ngươi làm thế nào mà cho ra được kết luận như thế này hả? Nguyên Úc đã thở dài một tiếng. Trường Nghi công chúa mới chỉ đến tháng thôi mà ngài đã lo đỏ cả mắt. Tại hạ nghìn vạn lần không thể so sánh được. Lần trước tại hạ nhất thời hồ đồ, mong Tây Hoàng đừng trách. Ra là vậy, ta không biết nói thế nào cho phải, chỉ có thể là cố nặng ra mấy chữ. À, không có gì, vốn nên thế mà. Chờ thêm một lát nữa, Vương Mẫn Quân cuối cùng cũng trở về. Ta vội vàng đứng bật dậy, ra vẻ quan tâm tới gần hỏi thăm hắn. Sắc mặt Vương Mẫn Quân rất khó coi, chỉ thờ ơ ra một câu, không sao rồi im lặng. Những người khác thấy nhân vật chính không có chuyện gì, ta cũng đã bình tâm trở lại, liền đồng loạt tiến tới hỏi thăm một lượt. Thái hậu kéo tay Vương Mẫn Quân, ý tứ sâu xa nói. Từ nay trở đi, con đã trở thành một nữ nhân chân chính rồi. Ta sợ Vương Mẫn Quân nổi điên, vội thay hắn đáp lời. Đúng thế, giờ nàng cần nghỉ ngơi, Thái hậu và mọi người cứ về trước đi. Thái hậu gật đầu, ra vẻ vô cùng thấu hiểu, sau đó dẫn theo đám phi tần trung cung chậm rãi rời đi. ta cùng Vương Bổng Quân vào trong phòng, cuối cùng cũng có thể yên tâm nói chuyện. Cảm xúc của ta có chút bất ổn, nắm lấy tay của hắn, khóc không ra nước mắt. Ban nãy ngươi đi học chuyện ấy, có phải cơ thể ta đã bị ngươi nhìn thấy hết rồi không? Vương Bổng Quân mặt mày méo xệch. Ngươi nghĩ ta muốn lắm đấy à? Ngưng lời một chút, hắn lại nói. Huống gì, sao ngươi bất thường thế? Năm 16 rồi, sao giờ nó mới tới? Ta, đấy, đấy có phải là điểm mấu chốt đâu. Ta bị ngươi nhìn không sót chỗ nào, đã thế còn không học được cách xử lý mỗi lần đến tháng nữa chứ. Sau này nhỏ đó lại, thì ta phải biết làm thế nào đây? Vương Bổng Quân do dự chốc lát liền nói. Thì đến đó ta dạy ngươi. Cảm ơn à. Ta phát điên, ta không thèm. Vương Bổng Quân nhún vai một cái, cũng chẳng nói gì. Ta thở dài một hơi, quả thật tinh thần kiệt quệ lắm rồi, nằm trên giường, nhắm mắt là không sao ngủ được. Hiển nhiên Vương Bổng Quân cũng giống ta. Một lúc sau hắn gọi. Này Vân Kiểu. Sao? Ta tức giận đáp lời. Hắn ấp úng. Kỳ thật, nữ nhân các người đúng là vất vả quá. Ngươi muốn thảo luận vấn đề đó với ta à? Vương Bổng Quân có gì? Vương Bổng Quân ngồi dậy thở dài một hơi. Ta cứ tưởng cái trò đến tháng này cũng chẳng có gì to tát, hóa ra lại phiền phức đến thế. Hơn nữa, bụng đau lắm. Nghe giọng nói có chút ngượng ngùng của Vương Bổng Quân, ta vội vàng trùm trăng lên kính mặt. Hắn nói tới vấn đề này thì có tác dụng gì? Làm ơn đi, ta có hiểu cái gì đâu. Nàng ngày mai đi tìm Thế Hậu mà. Hắn ngày mai đi tìm Thế Hậu mà bàn, hai người không chừng lại thành bạn tâm giao không gì không thể. Hai người không chừng đã thành bạn tâm giao không gì không kể với nhau ấy chứ. Ta có kỉnh lọt người, tiếp tục xả bộ ngủ. Cuối cùng ngủ thật lúc nào không hay. Hôm sau tỉnh lại ta dụi dụi mắt, hết nhìn trái lại ngó phải, phát hiện Vương Bổng Quân không có trong phòng. Ngày hôm qua bị giày vò lao đến thế, hắn đúng là sung sướt thật. Ta ngáp một cái rơi giường, đám người hầu hạ vội vã bước tới giúp ta rửa mặt, chải đầu chuẩn bị buổi sáng. Đợi đến lúc ta ăn xong thì Vương Bổng Quân cũng vừa về tới. Bước chân của hắn chậm hơn thường ngày một chút, có lẽ cũng là vì đến tháng mà ra. Thật ra vốn là ta phải chịu đựng cái này, thế mà một nam nhân cao lớn như hắn lại phải chịu thay ta, cũng đáng thương lắm chứ. Lại nhớ đến mấy hành động của mình làm tối qua, đột nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Ta vội vàng ra đón hắn. Người đi đâu thế? Thân thể có ổn không? Vương Bổng Quân ẻo ải đáp. Đi tìm Thái Hậu. Nhất thời mặt mày ta đang thui một nửa, chẳng lẽ là đoán đúng rồi? Ngươi đi tìm Thái Hậu làm gì? Vương Bổng Quân liếc ta một cái. Ngươi nghĩ lung tung cái gì thế? Ta lấy thân phận của ngươi đến nói chuyện với bà ta. Đồng Nguyên Quốc và Tây Ương Quốc nếu kết làm đồng minh, vậy đối phó với Bắc Xương Quốc không thể đến một nước làm được. Mặc dù hiện tại Đông Nguyên có chút khó khăn, nhưng binh lính còn đưa đi, lương thực còn góp, một phần cũng không thể thiếu. Ta hoảng hồn. Vậy Thái Hậu phản ứng thế nào? Chẳng phải bà ấy sẽ điên lên, sau đó nói người lấy chồng rồi liền chạy đi giúp người ngoài, là dám hỗ trợ Tây Ương Quốc, mồi móc lợi ích từ Đông Nguyên Quốc. Vương Bổng Quân có chút kinh ngạc. Người cũng hiểu bà ta quá nhỉ? Lệ Tuân ào ạt ta nói. Người là đồ đê tiện, sao không thương lượng với ta trước chứ? Vương Bổng Quân ngồi xuống ghế. Người đến tháng cũng có nói năng gì với ta đâu. Chuyện đấy ta quyết định được chắc, thương lượng cái đầu của người ấy. Vương Bổng Quân, ngươi đừng có cố tình gây sự với ta. Ta biết ngươi đến tháng không thoải mái gì, nhưng đó có phải là vấn đề của ta đâu. Ta giận dữ chỉ vào mặt của hắn. Vương Bổng Quân nhìn ta nghi hoặc. Không phải vấn đề của ngươi, chẳng lẽ vấn đề của ta à? Đúng là không có cách nào nói năng tử tế được với hắn mà. Ta thở phì phì, hất tay áo. Bỏ đi, không thèm nói với ngươi nữa. Dù sao Đông Nguyên Quốc cũng phải xuất binh thật, nhưng không thể quá nhiều. Còn vấn đề tiền bạc và mấy thứ khác, chúng ta đã phải cống nạp cho Tây Ương Quốc rồi. Hơn nữa mấy năm nay liền chiến loạn liên miên, quốc khố đã trúng hơi trúng hất. Ngươi đừng mơ tưởng. Vương Bổng Quân thản nhiên nói. Thế mà Thái Hậu và Hoàng Hậu của ngươi đều đã đồng ý rồi đấy. Bọn họ đồng ý hết rồi. Đáp ứng hay không cũng chả đến lượt bọn họ quyết. Vương Bổng Quân nhìn ta cười. Có lẽ bọn họ cũng hiểu, nếu chỉ dựa vào ngươi thì rất khó cam đoan Vương Bổng Quân không đột nhiên đổi ý. Chẳng trách, người ta vẫn nói, nữ nhân một khi đến tháng tính tình sẽ rất khó chịu, hoặc cáo kỉnh không thôi, hoặc trở nên quái gở. Tính tình của Vương Bổng Quân vốn đã mưa nắng tất thường, hiện tại là càng khó dò hơn. Ta trợn mắt nhìn hắn, hắn nhấp một ngụm trà, xá bộ không thấy gì. Không đúng, nói cho cùng ta mới là hoàng đế Tây Ương quốc cơ mà. Đến lúc đó, người ra lệnh là ta. Ta âm thầm tự an ủi mình như thế, sau đó vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống bên cạnh hắn. Thôi được rồi, tùy ngươi. Chắc hẳn Phùng Mộ Quân cảm giác được lần này hắn đã thắng, có chút vui vẻ cứ nhìn ta mà cười. Ta cũng nhìn hắn cười đáp trả. Mặc dù đổi thân thế cho nhau, thế nhưng lòng người quả là vẫn cách nhau một tầng da bụng. Vào ngày cuối cùng ở trên đất Đông Nguyên, ta và hắn tách ra ai làm việc nấy. Ta lén lút xuất cung một chuyến, thầm nghĩ muốn ở lại Đông Nguyên thêm chút nữa, nhìn ngắm đất nước đã sinh ra và nuôi lớn mình thêm chút nữa. Còn hắn thì ở lại trong cung, ăn đồ ngọt xong liền lăn ra ngủ, ngủ dậy lại bắt đầu ăn mớt quả và mấy thứ linh tinh khác. Thật ra khi đến tháng, nữ nhân không nên vận động nhiều, có điều ta và Vương Mẫn Quân vẫn quyết định lên đường vào ngày hôm sau. Dù sao thì Đông Nguyên quốc và Tây Ương quốc cũng cách nhau khá xa, hành trình trở về cũng tốn khá thời gian, không thể chần chừ thêm nữa, bằng không chỉ sợ nội bộ Tây Ương quốc lại xảy ra biến cố. Huống chi ta là người tập võ, thân thể tốt hơn những nữ tử bình thường. Trừ buổi tối ngày đầu tiên nghe có vẻ là hắn nói đau bụng ra thì không có vấn đề gì lớn. Sớm như khi đến, chúng ta dẫn theo có một đoàn người dài dằng dặc chậm rãi trở về Tây Ương. Lần này còn đem theo rất nhiều vàng bạc châu báu mà Đông Nguyên quốc dân tặng, bởi vì chuyện muốn Đông Nguyên quốc xuất binh mà bức tường ngăn cách giữa ta và Vương Mẫn Quân vốn đã dần dần biến mất, nay lại lần nữa mọc sững lên. Tình trạng của ta và hắn lúc này quả thật chỉ có thể hình dung bằng một câu, nhìn thấy là ngứa mắt. Hành trình trở lại Tây Ương quốc khá suôn sẻ, chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra trong nước đều được thái sư xử lý đâu ra đấy. Ta lấy thân phận của Vương Mẫn Quân chính thức bắt tay vào việc xử lý triều chính. Tuy người ngày ngày lên triều là ta, nhưng người phê duyệt tấu chương, ra mệnh lệnh cuối cùng, đương nhiên vẫn là hắn. Ta và Vương Mẫn Quân không ngủ chung một phòng, bởi lẽ hắn vẫn chưa chính thức gả cho ta. Điều này cũng góp phần chứng minh một sự thật rất là hiển nhiên. Hôn lễ của ta và hắn đã đến ngay trước mắt. Dưới tình huống hai ta, nước lửa bất đồng từ trong ra ngoài. Tiền đế mới băng hà, cả nước để tan cũng đã qua hai tháng. Chỉ còn chờ một tháng nữa là ta và Vương Mẫn Quân có thể thành thân. Hôn lễ của hoàng thất, hơn nữa còn là hoàng thất của hai quốc gia, đương nhiên phải long trọng đến không thể long trọng hơn được nữa. Bởi vậy, tuy còn hơn một tháng mới tổ chức, nhưng các công việc chuẩn bị cũng đã lặng lẽ dòm như là những bước đầu tiên. Thợ mai đã đến lấy kích thước để giúp ta và hắn mai y phục, nghe đâu phải tốn cả tháng trời mới có thể làm xong. Ta đúng là không thể nào tưởng tượng nổi cái loại quần áo gì mà phải làm xong tới một tháng. Thế nhưng thợ mai lại mềm mỏng đáp rằng, đấy đã làm gấp lắm rồi. Sau đó ta mới biết, bộ y phục mà Vương Mẫn Quân phải mặc có thêu đến 9.999 hạt ngọc trai. Ta ước số lượng sơ sơ sức nặng của nó, không nhìn được mà bật cười ha hả, ra vẻ rất vừa lòng. Về phần ngọc khuê, ngọc bội mà Vương Mẫn Quân phải dùng thì đều đã có quy định nghiêm khắc về trọng lượng, nhưng mũ miễn thì lại không, bởi vậy ta đã cố ý dặn dò phải làm một cái mũ chín rồng bốn phượng, những hạt trâu ngậm trong kim phượng, thúy phượng, kim long cứ làm càng lớn càng tốt. Tôm hoa thúy vân cũng phải chế tác theo tôm chỉ càng nặng càng hay. Thợ mai cùng các lễ quan im lặng. Vua Mẫn Quân không biết việc này, vẫn hệt như xưa, ngày ngày sống hân hoan vui vẻ, dường như lại có chút chờ mong hôn lễ sắp tới nữa chứ. Chẳng biết đến khi hắn nhìn thấy đống quần áo trang sức nặng như bò Tây Tạng kia xong, còn cười nữa hay không. Kết hôn lễ ngày càng gần, vào một ngày nọ, ta và Vua Mẫn Quân cùng nhau đi dạo loanh quanh trong hoàng cung. Không có mục đích gì to tát cả, để gây dựng tình cảm mà thôi. Hay, thật ra đây là ý tưởng của Thái Sư. Ông ấy cho rằng hai chúng ta, người thì bãi trừ xong thì liền đi duyệt tấu chương, kẻ thì ở trung cung hết ăn lại ngủ, cả ngày gần như là chẳng nói được với nhau câu nào, thật không ổn cho lắm. Ông ấy đâu có biết, ngày nào bãi trừ xong, Vô Mẫn Quân cũng lén lút đến phòng ta phê tấu chương, còn tận tâm chỉ bảo không ít điểm quan trọng cho ta. Số lượng câu mà hai chúng ta nói với nhau có thể đếm chẳng hết được, chẳng qua đúng là không nói được câu giao lưu tình cảm nào cả. Thường ngày ta và hắn chửi bới nhau đến gà ba chó sủa vốn là chuyện hiển nhiên, giờ lại sánh vai tản bộ, quả thật là thấy ngượng ngập làm sao ấy. Đương nhiên là cái sự ngượng ngập này chỉ mỗi ta mà thôi. Vừa Mẫn Quân thì rất là ung dung nhàn nhã, thông dong đi đằng trước. Ta cũng biết sơ sơ về hoàng cung Tây Ương quốc, bởi ngày trước muốn đi ám sát hắn nên cũng phải dò xét một phen. Có điều cụ thể chỗ nào phong cảnh xinh tươi, nước biếc hữu tình thì vẫn do thái sư có lòng dặn trước. Tại ngự hoa viên trong hoàng cung Tây Ương quốc có một nơi gọi là Diệp Trì. Thái sư nói rằng phong cảnh nơi đó không tồi, thế là ta liền dẫn Vô Mẫn Quân tới. Đi ngang qua Diệp Trì vừa lúc gặp mấy thái giám đang thay nước trong hồ, bọn họ thấy ta và Vô Mẫn Quân bước tới, đều vội vàng quỳ xuống hành lễ. Ta khoát tay, phóng theo điệu bộ vênh váo của Vô Mẫn Quân mà nói: "Tiếp tục làm việc của mình đi." Thái giám liền đáp lại bằng thứ giọng bé xíu: "Bẩm hoàng thượng, chúng thần đã thay nước xong rồi." "Vậy sao? Thế thì đi làm chuyện của mình đi." Khóe miệng ta giật giật. Vô Mẫn Quân nghiêng đầu nhìn ta, trên môi ẩn hiện cười đầy mờ ám. Ta nhỏ giọng quát hắn: "Cười cái gì mà cười?" Vô Mẫn Quân vẫn đáp: "Cũng chẳng có gì, chỉ là ngươi càng ngày xã bộ càng giống mà thôi." "Cũng vì đặc trưng của ngươi quá rõ ràng thôi." Mũi hết tận trời. Vô Mẫn Quân xã bộ không nghe thấy, nửa khuôn mặt hơi giật giật tiến về phía trước. Ta cứ thế đi cùng hắn, càng đi càng tĩnh mịch. Cuối cùng tới một rừng cây nhỏ, ta ngạc nhiên: "Trong hoàng cung cũng có chỗ thế này à? Sao lần trước ta đến ám sát ngươi lại không phát hiện ra nhỉ?" Vô Mẫn Quân chẳng nói lời nào, sắc mặt có chút cổ quái. Một lúc lâu sau mới nghe tiếng hắn vang lên: "Đây là cấm địa." "Cấm địa? Sao đang yên lành lại đi vào cấm địa thế này?" Ta chẳng hiểu ra sao, tò mò hết nhìn đông lại nhìn tay, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có thứ gì đó, hình dạng vô cùng kỳ quái, giống như là đầu hổ vậy. "Đây là cái gì thế?" Ta vươn tay chọc chọc mấy cái, sắc mặt Vô Mẫn Quân thay đổi hẳn, vội vàng lao tới kéo tay ta: "Đừng động vào." Hắn vừa dứt lời, mặt đất dưới chân chúng ta đột nhiên chấn động, thì ra là một tấm sắt được bùn đất và lá rụng che đi. Tấm sắt kia tách ra cực nhanh, ta và Vô Mẫn Quân không kịp phản ứng, lập tức rơi xuống bên dưới. Tấm sắt kia là một căn mặt thất, vừa sâu lại vừa đen tối như mực. Ta và hắn ngã xuống một lúc, muốn dùng kinh công cũng không nổi. Cuối cùng hai tấm thân đồng loạt nện xuống đất, rớt đau. Ta cắn răng chịu đựng, lồm cơm bò dậy, phát hiện mình cũng chẳng bị thương gì, bởi mặt đất hình như là khá mềm. "Á, mềm sao?" Ta kinh hãi vội vàng cúi đầu. Nơi này tối đen như mực, không nhìn rõ được bất cứ thứ gì cả. Ta vươn tay sờ soạn, hết sờ trái lại sờ phải. Quả nhiên mò được một thứ người nằm úp sấp tại chính cái chỗ mà ta vừa mới rơi xuống. Vô Mẫn Quân, cũng chính là thân thể của ta. Ta nuốt nước bọt run rẩy hỏi: "Vô Mẫn Quân, ngươi không sao chứ?" Hắn không phản ứng gì. Ta vươn tay vòng qua vai hắn, cố gắng đỡ hắn dậy. Hơi thở yếu ớt của Vô Mẫn Quân khiến ta càng bất an. Đưa tay sờ tiếp thì phát hiện thì ra mặt hắn toàn là máu. Làm sao bây giờ? Ta run rẩy lau sạch máu đi, nước mắt rơi xuống như mưa. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng Vô Mẫn Quân có vẻ rất khó chịu. "Khóc cái gì mà khóc, ta vẫn ổn." Ta khóc càng dữ dội hơn. Ta vốn chẳng đẹp đẽ gì cho cam, giờ xem như là hủy dung mạo hoàn toàn rồi. Một lúc lâu sau, phỏng chừng hắn đã lấy lại sức, chậm rãi nói: "Thật ra ngươi cũng nên suy nghĩ một chút. Ta nằm úp sấp xuống đất, bị ngươi đè lên, hiểu không? Vốn đã chẳng có, giờ thì lõm cả vào rồi." Chương 11. Sau khi ta dìu Vô Mẫn Quân đứng lên, truyền trút chân khí cho hắn, kế đó lại xé một mảnh vải trên người xuống. Thay hắn băng bó qua lo một phen, thì cả hai ta đã đều mệt chết. Thở vì phò không dứt, mãi tới lúc này mới nghĩ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng. Chúng ta đang ở đâu đây? Nhớ tới vẻ biến sắc ban nãy của Vô Mẫn Quân, ta nghĩ chắc chắn hắn biết chuyện gì đó, vì thế mới hỏi: "Vô Mẫn Quân, đây là đâu thế? Chúng ta ra ngoài kiểu gì bây giờ?" Vô Mẫn Quân đáp: "Đây là mật thất." "Cái này còn còn ngươi nói, còn về chuyện làm thế nào mới ra được?" Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp: "Bây giờ không ra được ngay đâu." "Sao lại thế?" Ta hoảng hốt, vội vàng đứng lên sờ soạn, phát hiện bốn phía đều là tường sắt lạnh băng, đã thấy còn trơn như là đổ mỡ, cả một chỗ để lấy đà cũng không có. Huống chi tấm sắt trên đỉnh đầu kia đã đóng lại ngay sau khi chúng ta rơi xuống đó. Tấm sắt đó vừa dày lại vừa nặng, cứ cho là ta có thể miễn cưỡng phi lên, cũng không có cách nào mở cho nó ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế được. Vậy, ta bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ chúng ta phải ở trong này cả đời hay sao? Thật ra cũng chả được cả đời đâu, chưa được vài ngày, chắc đã chết vì khác rồi. Hắn thông thả đáp: "Không cần, Thật ra nơi này có một đường nối liền với Diệp Trì ngoài kia. Chẳng qua khi nước đầy hồ cũng ép chặt cửa ra xuống, chúng ta không có cách gì mở nó từ bên trong được đâu. Chỉ cần chờ đến lúc Diệp Trì thay nước, người ta sẽ phải xả hết nước trong hồ ra, khi đó cửa ra sẽ tự động mở. Nước trong Diệp Trì 5 ngày thay một lần chắc là không sao đâu. Ta sụp đổ hoàn toàn. Nhưng nước vừa mới thay xong. Vương Mẫn Quân thở dài, chỉ có thể nói ý trời đã định. Tại sao ngươi phản ứng quá chậm thì có? Ngươi biết rõ chỗ này có một cái mật thất, thế mà lại để cho ta động chạm lung tung. Vương Mẫn Quân nói, đã lâu lắm rồi, nhất thời ta cũng chẳng nhớ ra. Ta và hắn ngồi xuống, chẳng ai nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau hắn bỗng mở miệng, chỗ này hẳn là còn để một ít nến. Thật sao? Ta mừng rỡ. Ở chỗ nào? Để ta đi lấy. Hắn ngâm nghĩ một lúc rồi mới nói, ta không nhớ rõ, người đỡ ta đứng dậy đi, để ta tìm thử xem. Ta cẩn thận đỡ hắn đứng lên, chân của hắn dường như là không bị thương, chủ yếu nằm ở nửa người trên thì phải. Vương Mẫn Quân đi được một lát, dừng chân lại. Ngươi sờ thử xem, chỗ này phải có một cái tủ không? Ta vội vàng vươn tay ra sờ, quả nhiên là có một chiếc tủ, tháp chừng ngang lưng ta, vội vàng mừng rỡ kêu lên. Đúng là có. Mở ngăn kéo ra đi. Ta mở ngăn kéo, phả thẳng vào mặt là một thứ mùi tanh tưởi, giống như là mùi thức ăn đã ôi thiêu. Một tay ta vẫn đỡ Vương Mẫn Quân, ta còn lại vội vàng bịt mũi. Cái gì thế? Hắn thì rất bình tĩnh. Là thức ăn cất ở đây từ trước, cũng đã lâu lắm rồi, mọi thứ đều hỏng cả hết. Ta đóng ngăn kéo lại, mở một ngăn ở tầng dưới ra. Quả nhiên bên trong chất đầy nến, ta đếm sơ một lượt, trong đó có phải đến là trên 100 cây. Chắc chắn là đủ cho chúng ta dùng. Bên cạnh còn có là vài cái hỏa chiết tử, ta dùng nó châm một cây nến lên, từ từ ngọn lửa bùng cháy, ánh nến vàng thoáng chốc chiếu sáng các căn mật thất tối tăm. Có thể nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh, nỗi lo lắng trong lòng của ta cũng giảm đi không ít. Ta thở phào một hơi, cắm nến cẩn thận, sau đó dò xét bốn phía. Căn mật thất này không đến nỗi là quá nhỏ, nhưng lại rất đơn sơ. Chỉ có một chiếc giường cũng là một cái tủ thấp, ngay cả cái bàn cũng không có lấy một chiếc. Ta có chút kinh ngạc. Chỗ này là chỗ nào? Đã có giường thì phải có người ở rồi. Nhưng sống trong này chỉ sợ chẳng bao lâu sẽ hóa điên mất. Thấy Vương Mẫn Quân không đáp, ta quay đầu nhìn hắn. Lúc này mới phát hiện, lúc nãy băng bó cho hắn không khác gì là gói bánh chưng. Thế là vội vàng cởi bỏ cái đống vải áo ra, cẩn thận xem xét gương mặt. Vẫn ổn, vẫn ổn. Chỉ có mỗi phần trán bị rách da nên mới chảy máu nhiều như thế. Mặt mày vẫn lành lặn, chứ không đến nỗi nào. Thật là trong cái rủi có cái may. Còn về chuyện chỗ kia có bị lõm hay không, cứ thế sau này ta tự kiểm tra vậy. Vương Mẫn Quân lẳng lặng để ta băng bó cho hắn lần nữa, chẳng bao lâu sau đột nhiên mở miệng. Người thấy ta có phải điên rồi không? Đương nhiên, tay ta không dừng lại lập tức trả lời. Vương Mẫn Quân chỉ cười, cũng không nói gì thêm. Ta phát hiện kể từ sau khi vào mật thất, không đúng, nói chính xác là từ khi đặt chân vào cấm địa, Vương Mẫn Quân dường như rất kỳ quái, không biết có chuyện gì xảy ra không? Ngươi làm sao thế? Ta băng bó xong, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Vương Mẫn Quân không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc giường kia, một lúc lâu sau mới nói. Vân Kiểu, ngươi thấy cái giường kia còn nằm ngủ được không? Ta chần chờ đáp. Hẳn là không. Vương Mẫn Quân nói. Cũng chưa chắc, tới xem thử đi, chỗ này ẩm ướt lắm. Nếu không có chăn thì rất dễ bị cảm. Ta ừ một tiếng, sau đó đỡ Vương Mẫn Quân đứng lên. Ai dè lại bất cẩn, giẫm trúng vạt váy của hắn. Hai người cùng ngã lăn ra, đầu ta đập thẳng xuống đất, đau đến độ là nước mắt trực tuôn. Cùng lúc đó mắt ta hoa lên, đầu óc mơ hồ, trắng xóa một mảnh. Phải nửa ngày sau ta mới từ từ hoàn hồn lại. Cơn đau như búa bổ trên trán cũng dần dần giảm bớt. Ta sốt so một tiếng, nghĩ thầm sao ngã gì mà đau quá, đưa tay lên sờ thử, lại phát hiện đây là ống tay áo của ta. Ta vội quay đầu lại, liền thấy Vô Mẫn Quân đang thản nhiên dương mắt nhìn mình. Không sai, là Vô Mẫn Quân, là Vô Mẫn Quân từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chứ không phải là gã Vô Mẫn Quân đang ở trong xác của ta. Trời xanh có mắt, rốt cuộc chúng ta cũng đã đổi lại với nhau rồi. Ta mừng đến độ là suýt khóc òa lên. Tuy trên đầu rất đau, nhưng trong lòng thì vừa hân hoan lại vừa vui sướng. Ta vươn tay sờ mặt một lượt, sờ thắt lưng một lượt, lại sờ cánh tay một lượt, hớn hở đến độ là chẳng biết nói gì cho phải. Hắn đột nhiên thờ ơ hỏi một câu, không kiểm tra xem nó thế nào à? Tự ta có cảm giác, có lỡm đâu. Hắn chỉ cười nhẹ nhàng đứng dậy, duỗi thắt lưng. Cuối cùng cũng đổi lại rồi, trời xanh có mắt. Lại dám nghĩ giống ta như thế, đúng là đồ đáng ghét. Ta hậm hực nói, đều tại ngươi, đầu ta đau chết mất. Hắn nhìn ta cười, không sao, tuy ngươi ngã một cú, nhưng trên đầu cũng chỉ bị trầy da chút xíu thôi. Hắn nói thế ta mới chợt phát hiện ra, trên trán của Vũ Bổng Quân hình như là cũng bị trầy xước. Đột nhiên nhớ lại hôm tới ám sát hắn, hai chúng ta hoán đổi thân thể cho nhau, cũng là do ta và hắn trong lúc vật lộn đã cùng lao xuống đất. Lần này cũng coi như tương tự, chỉ có điều không cùng lúc mà thôi. Lòng ta vẫn sợ hãi không thôi. Sau này hai chúng ta ngàn vạn lần cũng không được để đầu bị va đập cùng lúc nữa. Vũ Bổng Quân đồng ý hoàn toàn. Sau khi đổi lại thân thể, chuyện gì cũng dễ làm hơn hẳn. Hắn quen lối thuộc đường đi thẳng tới bên giường, lớp chăn phủ ở trên vừa ẩm vừa mốc đã không dùng được nữa rồi, có điều lớp chăn trải bên dưới thì còn miễn cưỡng chấp nhận được. Hắn bước lại gần, cúi người xuống nhìn ta. Hắn kệ sát quá lại khiến ta có chút ngượng ngùng. Tuy lúc trước hắn cũng thích dựa lại gần ta, nhưng dù sao đấy cũng là gương mặt của ta, hiện giờ chỉ cách Vô Mẫn Quân một khoảng tí xíu như thế. Chưa kể đến chuyện hắn là nam nhân, lại là một nam nhân có gương mặt vô cùng đẹp, đương nhiên ta sẽ cảm thấy thẹn thùng rồi. Cúi đầu làm gì, để ta bế ngươi lên giường. Vô Mẫn Quân nhíu mày, quay về thân thể của mình. Ngươi rốt cuộc cũng biết chữ thẹn viết như thế nào rồi hả? Ta đương nhiên cũng biết ngượng chứ, từ trước tới giờ đều thấy, cũng hay đỏ mặt nữa. Sao lúc ở trong cơ thể của ta chả thấy ngươi đỏ mặt lần nào thế? Đó là tại da mặt của ngươi quá dày. Hắn không nói không rằng, cực kỳ thô bạo mà xách ta lên, ném vào giường. Nằm đó mà nghỉ đi, để ta đi tìm rượu. Rượu? Ta nghi hoặc hỏi. Ừ, lúc trước có một ít rượu được chôn ở đây, nếu không có nó thì muốn qua năm ngày cũng mệt lắm đấy. Hắn nói là làm, lại thắp thêm một cây nến nữa, giật ngăn kéo trên cùng có mùi hôi bốc lên nồng nặc kia ra, nhấc mang cái đĩa bên trong lên, đổ hết đống thức ăn đã thiêu thối đến độ là không nhìn ra hình dạng ban đầu xuống đất, sau đó đập vào đĩa, phải nhặt lấy một mảnh đi vỡ, đi tới góc khác ngồi xổm xuống dùng cảnh sắc để đào. Từ lúc gặp Vô Bổng Quân tới nay, ta chưa từng thấy bộ dạng hắn như thế bao giờ. Đầu dính máu, quần áo lấm lem bẩn thỉu, tay nắm chặt một mảnh địa vỡ, từ từ đào móc nền đất cứng. Nhưng dường như bản thân hắn không thấy có gì bất ổn, cúi cụp mắt xuống, chậm rãi đào. Bỗng nhiên có một thứ cảm giác lạ kỳ trỗi dậy trong ta, giống như lòng ta biến thành một cây đàn, có một người nào đó đang lén lút gãi dây. Vừa Mẫn Quân đào được một nửa, là đột nhiên ném mảnh vỡ qua một bên, đi về phía ta. Vừa Mẫn Quân thổi tắt nến, nằm xuống cạnh ta. Mà chết người, không đào nữa. Dây đàn đứt rồi, đứt bằng sạch. Vậy làm thế nào bây giờ? Ta chẳng biết nên khóc hay là nên cười đây. Hắn trỏ mình. Đợi lát nữa rồi đào, nghỉ ngơi trước đã. Đầu ta đau như là bố bổ. Được. Chiếc giường này rất nhỏ, hai người chúng ta cùng ngủ thì vô cùng chật. Hoàn toàn chẳng có cách nào không chạm vào người của đối phương. Lần đầu tiên ta dùng thân phận nữ nhân nằm ngủ với một nam nhân trên một chiếc giường. Đúng là vừa thẹn thùng lại vừa thấp thỏm. Có điều nghĩ đến tên nam nhân này là Vô Mẫn Quân, ta lại thấy thoải mái hẳn ra. Dù sao thì ngẫm kỹ lại, cả hai chúng ta nào có khái niệm giới tính gì với đối phương đâu. Hơn nữa dựa vào sát nhau cũng có chỗ tốt. Dù sao nơi này vừa ẩm ướt lại vừa lạnh lẽo, gần nhau thêm chút nào ấm áp hơn chút ấy. Chẳng bao lâu sau ta liền chìm vào giấc ngủ. Chuyện xảy ra đã một tháng, cuối cùng ta cũng có thể dùng thân thể của mình mà đi ngủ. Trừ cơn đau âm ỉ trên đầu ta ra thì mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Sau đó ta lại mơ một giấc mơ. Trong mơ, Vô Mẫn Quân nở một nụ cười dữ tợn, đẩy ta ra pháp trường. Thân thể cũng đã đổi lại rồi, ngươi cứ đi cầu nại hà của ngươi, ta cứ đi đường dương quang của ta, suốt đời không gặp mặt. Ta thì nước mắt rớt như mưa. Đi cầu độc mộc ta cũng không dám, nói gì Nhưng vì sao lại muốn ta lên cầu Nại Hà làm gì? Hắn tiếp tục cười gằn. Chỉ có người chết mới khiến ta thấy yên tâm. Cứ thế ta bị lôi lên pháp trường trong tình trạng kêu gào thảm thiết. Gã đao phủ kia cũng nhai răng cười cực kỳ hung ác, ngậm một ngụm rượu phun lên cây đao sáng lóa mắt. Yên tâm đi, yên tâm đi, phun rượu rồi sẽ không đau lắm đâu. Sau đó cây đao sáng lóa mát liền chém xuống. Ta giật mình bừng tỉnh, cả đầu ấm ướt đẫm mồ hôi lạnh, liếc mắt liền nhìn thấy Vô Mẫn Quân đang tu một vò rượu màu đất. Ta lẳng lặng nhìn hắn. Hắn thấy ta tỉnh liền hỏi, này khát không, muốn uống một ngụm không? Ta ở ngoài đáp lại, sao người cứ thừa dịp ta ngủ mà uống rượu, rất đáng sợ đấy có biết không? Ta thở dài, đúng là ngày nghỉ sao thì đêm mơ vậy. Tuy rằng ta không biết giờ là ngày hay đêm, có điều đúng thật là ta đang lo lắng về vấn đề đó. Giờ ta và hắn đã đổi lại thân thể cho nhau, đợi đến lúc thoát được ra khỏi đây, kể cả vẫn ở trong này, hắn có định ra tay giết người diệt khẩu không? Như thế thì hắn chẳng cần kiêng dè ta nữa, có thể tiếp tục ra tay với Đông Nguyên Quốc rồi. Thấy ta mãi không động đậy, Vua Mẫn Quân mới nghi hoặc hỏi, lại sao thế? Đầu vẫn còn đau à? Không, không còn đau quá nữa. Ta lắc đầu chậm chạp xuống giường. Hắn rất tử tế bước tới đỡ, sau đó đưa rượu cho ta. Ta nhận lấy vào rượu, một làn hương thơm xộc thẳng lên mũi. Ta mới hít có một hơi mà đầu óc đã váng vất lên. Biết đây chắc chắn là rượu ngon khó kiếm, chẳng nói câu nào ngửa cổ uống liền hai hớp. Quả nhiên vì rượu rất thuần và bụng lại thấy hơi cay, khiến người ấm hẳn lên. Uống hai ngụm rượu, cảm giác mơ màng khi vừa tỉnh ngủ cũng tan biến hẳn. Ta nói, Vương Mẫn Quân, ta mới vừa nhớ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Gì? Chúng ta đi vệ sinh thế nào bây giờ? Ta nhăn mặt nhìn hắn, còn hắn chỉ về một góc. Chỗ đó có một sân nhỏ, có thể đi được. Còn có một sân nhỏ nữa. Ta há hốc miệng, chỗ này đúng là nơi cho người ở. Vương Mẫn Quân chẳng nói gì, ta lại càng nguy hoặc hơn. Sao ngươi lại biết rõ chỗ này thế? À, vì lúc trước ta đã từng ở đây mà. Vương Mẫn Quân thở ơ đáp lại, xong điều nhẹ nhàng như là đang nói, bản vương hồi trước ở tại Trưởng Càn Điện đấy. Ta hít một hơi thật sâu. Ngươi đang nói đùa hả? Nói thì nói thế, nhưng trong đầu ta lập tức hiện lên những vết thương đáng sợ trên cơ thể của hắn. Trước đây, rốt cuộc hắn đã phải sống một cuộc sống như thế nào? Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 12. Không liên quan đến ngươi. Vô Mẫn Quân chỉ vào vò rượu, lập tức chuyển đề tài. Muốn uống nữa không? Không uống nữa. Ừ. Vô Mẫn Quân không thèm để ý, lấy vò rượu về, ngửa cổ uống mấy hớp, sau đó đậy kín miệng vò lại. Ta vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Vô Mẫn Quân thì cứ xá bộ như là không có chuyện gì xảy ra. Ta lại cất lời. Ngươi... đột nhiên nói. Nếu thân thể đã đổi lại rồi, vậy việc thành thân của chúng ta cũng không cần thiết nữa. Sau khi ra ngoài, hôn sự này cũng hủy đi thôi. Ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Những ước định lúc trước vẫn giữ nguyên. Ngươi trở về Đông Nguyên Quốc đi. Đừng có cảm ơn ta làm gì. Từ trước đến nay bản vương vẫn rất nhân từ mà. Ngươi không muốn uống nữa đúng không? Thế thì ta đi cất đây. Bỏ đi. Ta ngậm miệng. Ta khinh khỉnh liếc Vô Mẫn Quân một cái, sau đó ôm chân ngồi trên giường, quay lưng về phía hắn. Hắn mang đồ đi cất thật, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh ta. Ta tiếp tục quay người, vẫn quay lưng về phía hắn. Rảnh rỗi quá mà. Vô Mẫn Quân nhìn ta. Vân Kiểu, sau này về Đông Nguyên Quốc rồi, ngươi có dự định gì không? Không liên quan đến ngươi. Ta lạnh lùng dùng chính câu của hắn nói bằng nãy đáp trả lại. Ừ, không liên quan đến ta. Vậy thôi ngươi đừng về Đông Nguyên Quốc nữa. Ở lại Tây Ương Quốc làm con tin đi. Cứ ở trong cái mật thất này. Vô Mẫn Quân lười biếng nói. Ta rầu rĩ đáp. Không biết, đi tìm Thiên Duy. À không, Ngô Ung vậy. Tìm hắn á. Vô Mẫn Quân lặng lẽ liếc ta một cái. Làm gì? Thành hôn với hắn. Bất quá Đông Nguyên Quốc và Bắc Xương Quốc hiện tại cũng coi như là kẻ thù rồi, chỉ có thể lén lút tới Bắc Xương Quốc trước, sau đó đánh hắn bất tỉnh, tiếp theo thì mang hắn về Đông Nguyên Quốc cho hắn làm phò mã. Ta chống cằm ngẫm nghĩ, bỗng cảm thấy cuộc đời ta coi bộ vẫn hứa hẹn chán. Vô Mẫn Quân: làm thế cũng được, lúc hai người thành hôn nhất định phải nhớ mời ta. Ta hơi sửng sốt. Người chắc sẽ bận lắm đấy, có đến nỗi không? Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Ta đương nhiên sẽ không tới rồi, thế nhưng người phải mời ta thì mới chứng minh cho thiên hạ thấy ta được chào đón thế nào. Ta không tới cũng có trong họ biết địa vị ta cao quý ra sao. Đồ hâm. Ta không nhìn được hỏi hắn. Vậy ngươi thì sao? Ngươi định cưới ai? Có muốn gọi Thịnh An quận chúa về không? Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó dưới ánh mắt trông mong mòn mỏi của ta nhả ra năm chữ: không liên quan đến ngươi. Ta tức giận. Ban nãy ta đã nói hết cho ngươi nghe đâu còn gì, ngươi đúng là đồ đáng ghét. Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp: chúng ta có quan hệ gì đâu. Ta cắt ngang lời hắn: bao lâu nay ta vẫn coi ngươi là tỉ muội thân thiết cơ mà. Hắn lẳng lặng nhìn ta. Ta ấp úng sửa lại: huynh đệ tốt. Cưới ai thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ không gọi Thịnh An về. Vô Mẫn Quân trả lời cực kỳ ngắn gọn. Thật ra ta cũng đoán được hắn sẽ đáp như thế. Hắn không ra tay giết Thịnh An diệt khẩu thì thật là may lắm rồi. Chắc hẳn cũng chẳng thể làm thế đâu, dù sao hắn cũng lười. Còn chuyện gọi Thịnh An về, đối với hắn mà nói thì chẳng khác nào là tự tìm lấy phiền phức. Hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hài, nhìn đi nhìn lại, hắn chẳng thay đổi gì cả. Ta thở dài nhớ lại một chuyện. Vô Mẫn Quân, chỗ này còn bao nhiêu rượu? Hắn trả lời: hơn 10 vò, đủ uống. Ta ồ một tiếng. Vậy ngươi lại mang ra đây đi, ta uống thêm mấy hớp nữa. Vô Mẫn Quân xách rượu tới, không quên dặn dò: đừng uống nhiều quá. Yên tâm đi, đời này ta chưa biết sai rượu là gì đâu. Ta đỡ lấy vò rượu, mạnh miệng đáp: đúng là ta chưa say bao giờ thật, bởi vì ta đã uống rượu bao giờ đâu. Cứ nghĩ tới việc chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa là có thể ra ngoài, lòng ta hân hoan không thôi. Nhưng cứ nghĩ đến đoạn quá khứ khó hiểu, không biết đã xảy ra những chuyện gì của Vô Mẫn Quân, ta lại thấy ngược là lạ làm sao. Tâm trạng cứ ngổn ngang như thế. Ta nâng vò rượu lên, uống liền mấy ngụm lớn. Không giống như là lần đầu tiên nữa, giữa chừng còn dừng lại vài giây. Lần này ta uống vừa nhiều lại vừa nhanh, thế là đầu lập tức hoa lên, giống như là bị người ta giáng đấm vậy. Chân tay cũng bung rụng hết cả. Ta vội vàng đặt vò rượu xuống đất, người mềm nhũn như bông, ngã vật ra giường trong tư thế ấp sức. Ta thấy choáng váng quá. Đã bảo ngươi đừng có uống rượu nhiều rồi cơ mà. Vô Mẫn Quân tức giận cũng bưng vò rượu lên uống liền mấy ngụm. Lát sau hắn cũng nhũn cả người ướp sắp xuống giường. Ta cũng thấy choáng váng quá. Cả ta và Vô Mẫn Quân đều bị sai bí tị. Mãi nửa ngày sau mới dần dần tỉnh táo lại. Đầu đau như là bú bổ. Mấy cây nến hắn thắp lúc trước đều cháy hết, đủ thấy chúng ta mê man đến bao lâu. Này, cứ thế này thì không phải là cách hay. Vô Mẫn Quân đẩy ta một cái. Người đã thấy khá hơn chưa? Ta gật đầu. Rồi, chúng ta chơi cái gì đi? Vô Mẫn Quân lại thắp thêm một cây nến nữa, nhướng mày nhìn ta. Ta nghe thấy, tinh thần cảnh giác trỗi dậy, vội vàng lấy tay che ngực. Chơi cái gì? Hắn suýt chút nữa thì hất hết đống sáp nến chảy ra vào mặt ta. Yên tâm đi, ta không có hứng làm gì ngươi đâu. Ngươi muốn ta phải lặp lại mấy lần nữa đây? Được rồi, thấy ngươi muốn chơi trò gì? Ta như sắp khóc. Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lát rồi nói: thế này đi, hai chúng ta thỏa thích hỏi đối phương một câu gì đó, đối phương không trả lời được thì phải uống rượu chịu phạt. Ta hớn hở vô cùng. Chơi luôn, mỗi người hỏi một lần đúng không? Hắn đáp: đương nhiên không phải, là ta hỏi người đáp. Có quỷ mới muốn chơi. Ta xa xa mặt mũi, xá bộ mình không nghe thấy gì hết. Hắn thấy thế liền phá ra cười. Đùa ngươi thôi, mỗi người một lần. Được, ta hỏi trước. Ta sướng rơn. Trước đây ngươi đã gặp phải chuyện gì thế? Hắn nâng vò rượu lên uống một ngụm lớn. Tới hắn: trên trời có tất cả bao nhiêu tinh tú. Ta giật vò rượu trong tay hắn, cũng uống một ngụm lớn. Ta có bao nhiêu sợi tóc tất cả. Ta cười hiếp mắt nhìn hắn. Vô Mẫn Quân lại uống một ngụm rượu. Khi đến tháng, ta phải xử lý thế nào? Vô Mẫn Quân nhướng mày nhìn ta. Ta lại uống một ngụm rượu. Người, ta vừa mới mở miệng, hắn đã đột ngột nâng vò rượu lên nốc một ngụm. Ta không phản ứng kịp, câu hỏi nhảy ra khỏi miệng theo quán tính. Trước đây người có thích nữ nhân nào không? Vô Mẫn Quân: người cố ý chơi ta đúng không? Ha, ai bảo người cứ thích vác cuốc chạy trước xe bò cơ. Thôi được rồi, tới phiên ta hỏi ngươi. Từ ngày Tây Ương dưỡng quốc đến nay đã trải qua bao nhiêu năm rồi? Ta hậm hực uống một ngụm rượu. Đông Nguyên quốc đã có bao nhiêu năm lịch sử rồi? Ta lại hỏi hắn, vẻ mặt cực kỳ hả hê. Hắn không hề do dự tống thêm một ít rượu vào trong bụng, sau đó mới hỏi ta. Thế Đông Nguyên quốc rốt cuộc có bao nhiêu năm lịch sử? Ta sắp khóc đến nơi rồi, thật sự ta không biết vấn đề này, thật đáng xấu hổ. Ta che mặt uống một ngụm rượu cực lớn. Cứ thế, chẳng mấy chốc mặt hai chúng ta đã đỏ bừng lên, nói năng cùng u a u ớ. Mấy câu hỏi thì hầu như là điều vô cùng quái đản, hoàn toàn không thể nào trả lời cho đúng được, kiểu như trên trời có bao nhiêu mây, Đông Nguyên quốc có bao nhiêu dân. Thế nên cuối cùng chúng ta cứ như thế uống rượu như điên, mỗi người một ngụm, chẳng hề dùng tay. Ta cũng chẳng biết tại sao lại thành ra như thế này nữa, ta thề đấy. Hơn nữa, có lẽ vì vừa uống rượu vừa nói năng lung tung, nên hai chúng ta mới có sức lực mà tiếp tục uống rượu. Vợ này nói tiếp vợ kia, đào lên mở nắp, sau đó tiếp tục uống như điên, cho tới khi Vô Văn Quân nói, đấy là vợ cuối cùng rồi. Ta giơ rượu lên cao, ta chẳng biết còn bao nhiêu nữa, liền cười hệt hệt hỏi Vô Văn Quân, đầu óc mơ màng, ngươi còn muốn uống nữa không? Hắn cũng giống ta, sai đến không biết trời trăng gì nữa. Muốn, được, đợi ta, uống nốt ngụm này, rồi ta sẽ cho ngươi. Ta cứ cười ha hả, sau đó uống sạch chỗ rượu còn lại trong vò rồi ấp ngược vào rượu xuống đất, hàm ý là hết rượu rồi. Ta chậm rãi nuốt một ngụm rượu kia xuống, dù đã say khướt rồi, nhưng nhìn hắn bị một vố như thế, ta vẫn cảm thấy người lân lân bị sung sướng. À dà, hắn lại đột nhiên lao về phía ta. Hắn đưa tay đẩy ta về phía tường, sau đó dùng cả hai bàn tay giữ lấy gương mặt, không nói không rằng áp môi xuống. Ta trợn mắt nhìn hắn gần trong gang tấc, men rượu đều bị cơn sửng sốt đánh tan hết cả. Sau đó ta lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra một cái. Người bị điên rồi à? Vô Mẫn Quân nhất thời không đề phòng bị ta đẩy mạnh như thế, liền bay thẳng sang phía đối diện, đầu đập vào tường, máu cứ thế mà tú tú ra. Vô Mẫn Quân cũng tỉnh cả rượu. Sao ta thấy đầu cứ đau đau? Vô Mẫn Quân ngơ ngác nhìn ta, vườn tài sờ sờ đầu mình. Sao lại có máu thế này? Hắn tiếp tục ngơ ngác nhìn bàn tay của mình. Khù, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng qua có vẻ đầu người đang chảy máu dữ lắm. Ta và hắn cuối cùng cũng tỉnh rượu, nhưng tay chân thì vẫn mềm như bún, hoàn toàn là không có chút sức lực nào cả. Phải mất một lúc lâu sau, ta mới lại bại xử lý vết thương cho hắn được. Trời xanh làm chứng, giải băng có vinh dự được ta trọng dụng, chính là cái lúc trước ta quấn lên đầu bản thân mình. Nói thật lòng thì số Vô Bản Quân cũng thật không may, hai lần liên tục đều là hắn đập đầu trước, hơn nữa vết thương cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Tuy rằng sau đó ta trở về thân thể của chính mình, nhưng dù sao sẽ phút đau đớn nhất đã qua rồi, kẻ chịu đau nhiều nhất vẫn là hắn. Ta có chút hổ thẹn với hắn, có điều vừa nhớ ra nguyên nhân đều do hắn hôn ta trước, liền thấy thoải mái hẳn. Có lẽ phải thuộc về ta cơ mà. Ngươi đừng có trách ta ra tay độc ác. Muốn trách thì trách ngươi ấy, say rượu lại lên cơn. Ta, đây là lần đầu tiên ta hôn người khác đấy. Hắn sợ miếng vải băng trên đầu. Ừ, cũng đúng, nhưng sao ta cứ nhớ trước đây lúc ở trong thân thể ngươi, đã từng cùng Nguyên Úc hùng hết một trận rồi cơ mà. Đó là chuyện ngoài ý muốn, ta điên lên. Ngoài ý muốn ngươi biết chưa, lại nói chuyện đó. Thật chất là người hôn, chứ có phải là ta hôn đâu. Vụng Quân gật đầu. Đúng, ngoài ý muốn. Đúng là ta hôn. Có điều ánh mắt hắn thì ngơ ngơ mấy chữ. Thật thế mới lạ, ta vẫn đấu lý tới cùng. Hơn nữa lúc đó, hắn cũng không đưa lưỡi vào đâu đúng không? Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Người hỏi ta làm gì? Ta không muốn nhớ lại đâu. Ban nãy chẳng qua là vì ta uống say, muốn tranh hớp rượu cuối cùng trong miệng của người thôi. Ta gật đầu. Ta biết, người đã nói rằng mình không có hứng thú với ta rồi. Ta biết mà. Hắn thở dài một hơi, sau đó ngã vật ra giường, dàn tài dàn chân thành hình chữ đại. Ta bị hắn chèn ép, chỉ có thể là rút vào một góc. Nhưng nghĩ tới hiện giờ đầu hắn đang bị thương, chắc cũng chẳng dễ chịu gì, nên đành lặng lẽ mà chịu đựng. Thở dài cái gì? Vũ Bản Quân nói. Cũng không có gì, chỉ nghĩ tới lúc là rớt xuống đến bây giờ khó khăn lắm, mà tai họa cũng nhiều. Ta nhắc cho hắn nhớ. Tai họa lớn nhất chính là chuyện chúng ta rớt xuống cái mật thất này còn gì. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó tán thành. Cũng phải. Bởi vì Vô Mẫn Quân bị thương lần thứ hai, chúng ta cũng say rượu thêm lần nữa. trong này cứ gọi là bung bét hết cả lên. Cho đến khi mọi chuyện tạm ổn, còn buồn ngủ lại một lần nữa đánh lén chúng ta, ta và hắn nằm cạnh nhau, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng ta nghĩ, sao từ lúc tới đây chúng ta hết uống rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại uống thế này? Ta và hắn bị đánh thức bởi những tiếng ầm ầm vang lên không ngừng nghỉ. Ta lấy làm lạ, vò đầu, hết nhìn trái lại ngó phải, hắn thì lộ ra vẻ mặt cực kỳ nhẹ nhõm. Là thái sư. Ta nghi hoặc, sao ngươi biết? Ngứa của Diệp Trì đang được hút ra dần, mỗi lần hút xong đều sẽ có một lượng nước bị rơi trở lại, vỗ vào cửa mật thất, vì thế mới gây ra tiếng động này. Vua Mẫn Quân nghi người nói, chuyện là như thế đấy. Ta gật đầu, thì ra là thế, ngươi rành cái này quá nhỉ? Hắn cười, sao, vẫn còn muốn hỏi thăm về quá khứ của ta à? Hay, thôi thôi, ta lười để ý đến việc đó, dù sao thì ngươi cũng có muốn nói đâu. Ta biểu môi, ta không muốn ép buộc tỉ muội tốt của mình. Tiếng nước dội vào cửa càng lúc càng lớn. Vua Mẫn Quân lôi ta đến đứng bên cạnh một mảng tường sắt, hai ta cùng đứng đó lặng lặng chờ. Hắn đột nhiên lên tiếng, sau khi ra khỏi đây rồi, ngươi lập tức trở về cung thu dọn đồ đạc, ta sẽ sai mấy người đi theo bảo vệ ngươi. Có điều võ công của ngươi đã giỏi thế rồi, thực ra cũng chẳng cần ngươi bảo vệ. Ta khiêm tốn đáp, hai tay sao địch lại được với bốn tay, vạn nhất là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì xong đời. Ngươi cứ cử thêm nhiều người vào, ta không để ý đâu. Hắn nghe thế cũng buồn cười, biết rồi, còn thiếu được của ngươi đấy. À, lần này ngươi về Đông Nguyên Quốc sẽ thành đại công thần rồi. Ta cắt ngang lời hắn, công thần cái gì mà công thần, ngươi qua lần trước ngươi nói với thái hậu cái gì à? Đám người ở Đông Nguyên ấy phỏng chừng giờ đã xem ta không đáng một đồng rồi. Hắn khụ một tiếng, thôi được, vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói đi. Đông Nguyên Quốc không cần góp thêm tiền bạc nữa, chỉ còn phái đám binh sĩ võ nghệ khá một chút là đi được rồi. Ta hứng hở nói, Nguyên Úc rất được, chắc chắn ngươi sẽ thích hắn mà xem. Vua Mẫn Quân, ngươi đang chế nhạo ta đấy à? Ta lập tức chuyển chủ đề, về Đông Nguyên Quốc rồi, ta biết giải thích với bọn họ thế nào đây. Nói ngươi thay đổi ý định, đột nhiên không muốn cưới ta nữa, nhưng lòng rất ẩn dân trào, vẫn không rút lại những hứa hẹn trước đây. Vua Mẫn Quân nói cho có lệ, ngươi muốn giải thích thế nào thì giải thích, nói cho cùng bọn họ cũng chẳng có cơ hội mà phản đối đâu. Cũng đúng. Sau khi về Đông Nguyên Quốc, Vua Mẫn Quân đột nhiên vươn tay xoa đầu ta. Đừng tìm Ngô Ung làm gì, trông hắn nhát như cái, phu nhân đã biết là hạng vô dụng, tìm một nam nhân chân chính vào. Lần đầu tiên Vua Mẫn Quân dùng giọng điệu dịu dàng như thế mà dặn dò ta, là kết hợp hành động ôm nhu nhất, dịu dàng nhất trong tất cả những hành động hắn từng làm với ta. Ta ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói như thế nào cho phải. Hắn thì vẻ mặt vẫn tự nhiên như thường, rút tay về, sau đó chắp tay, đứng nhìn bức tường sắt không ngừng phát ra những tiếng ầm ầm. Người, ta không nhìn được mà cất tiếng. Nam nhân chân chính, thế nào mới là chân chính? Quả thật ta không có khái niệm gì cả. Vua Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta, giống như bản vương ấy. Cái phẩm chất đó, cái đạo đức đó, đúng là quá điển hình. Cái tên Vua Mẫn Quân ngông cuồng tự cao tự đại chẳng coi ai ra gì. Ta không nhìn được mà buộc miệng nói, thôi, để ta đi tìm Ngô Ung cho rồi. Tiếng động càng lúc càng lớn, cả bức tường sắt bắt đầu rung lên bần bật. Vua Mẫn Quân quay sang nhìn ta nói, hai chúng ta cùng dùng sức đẩy nó ra. Ta gật đầu, hợp sức với hắn sau bức tường sắt kia. Lần này bức tường sắt quả nhiên rất dễ bị đẩy mở, ta mới dùng có chút sức thôi mà nó đã bung ra rồi. Lượng nước còn thừa bên ngoài lập tức tràn cả vào trong, nhưng cũng chỉ là ngập hết say mà thôi. Ánh sáng lan lọi chiếu vào, ta và hắn ở trong bóng tối quá lâu, thứ ánh sáng bình thường ngày nào cũng thấy kia, lúc này lại làm cho cả hai chúng ta không thể nào mở mắt được. Tia sáng chiếu vào khiến ta đau nhói, vội vàng nhắm chặt mắt lại, không kìm được mà ứa hai giọt lệ. Tiếng cười khẽ của hắn vang lên bên tai. Khóc cái gì mà khóc, còn đau khổ lúc chia xa nữa cơ à. Ta chẳng thèm để ý tới hắn, mà bản thân cũng lười giải thích. Trong lòng quả thật là có một thứ cảm xúc lạ lùng đang dâng lên, lan tỏa, thấm vào từng ngóc ngách, giống như là nước dưới chân nhẹ nhàng luồn lách, cũng chẳng biết đã vẽ ra bao nhiêu gần sóng. Đột nhiên đôi bàn tay nhẹ nhàng che mắt của ta lại, chẳng đi luồng sáng khiến ta khó chịu kia. Thứ âm thanh đồng đầy bất đắc dĩ của Vua Mẫn Quân lại vang lên lần nữa. Hay phiền phức quá đi, đi nào. Trái tim khẽ rung lên, Vua Mẫn Quân nhẹ nhàng đẩy ta về phía trước. Ta có thể cảm nhận được con đường này hướng lên trên, quanh co uốn lượn, nhưng lại rất hẹp. chỉ đủ một người đi qua. Vừa Mộng Quân đi phía sau, hai tay chạy mắt ta, thân thể hơi áp sát vào ta. Chẳng biết tại sao, ta lại nhớ đến nụ hôn nồng mùi rượu, say mềm lần lần khi trước. Hay, uống rượu sẽ hỏng việc, xem ra người ta nói thế cấm có sai. Tới tận bây giờ, đầu óc ta vẫn còn bị men rượu quấy rầy kia kìa. Phải rời đi rồi sao? Nghĩ lại cũng thật nhanh quá. Chương 13. Đi được một lúc, hắn dừng lại thả tay xuống. Ra được rồi, ta cố gắng mở mắt, bấy giờ mới phát hiện chúng ta đã về tới Hòn Giả Sơn, nằm cạnh Diệp Trì. Ta dụi mắt cảm thán, sao mà chỗ này lắm mật thất với mật đạo thế? Vừa Bổng Quân cũng chẳng nói gì, chỉ gọi một tiếng Thái Sư. Ta quay lại, thấy Thái Sư đã đứng sau lưng từ lúc nào. Thái Sư liền tới nghênh đón chúng ta, gương mặt phảng phất mang nét ưu tư. Ông ta chẳng thèm nhìn ta, vội vàng thăm hỏi Vương Mẫn Quân, vẻ mặt cực kỳ lo lắng, còn vương thêm chút nghi hoặc. Vương Mẫn Quân chỉ lắc đầu, không có gì đáng ngại. Thái Sư gật đầu, sau đó mới hỏi thăm ta một câu, nhìn cũng biết chỉ là hỏi cho phải phép mà thôi. Trường Nghi công chúa, ta đáp, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại mà. Nhất thời ta cứ cảm thấy là lạ làm sao. Lúc trước Thái Sư đối xử với ta cực kỳ tốt, với Vương Mẫn Quân thì luôn có khoảng cách nhất định, không thờ ơ, cũng chẳng nhiệt tình, giờ cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi. Thái Sư gật đầu, sau đó vòng ra đằng sau Hòn Giả Sơn, lấy hai bộ quần áo sạch sẽ, bảo chúng ta là đứng trong này thay y phục. Kế đó ông ấy nói với Vương Mẫn Quân, sáng nay mãi vẫn không thấy bệ hạ thượng triều, thần cũng đã suy tính một phen, chỉ thông báo với mọi người là lòng thể của bệ hạ có chút bất an, còn nghỉ ngơi một hôm. Bây giờ xin hoàng thượng và Trường Nghi công chúa hãy thay bộ y phục sạch sẽ này vào, sau đó cố gắng chọn một con đường nào không có người để ý đi. Thái Sư biết chúng ta đều là biết võ công, đã còn thuộc hàng cao thủ, ý tứ của ông ấy rất rõ ràng. Ta và hắn thay phiên nhau mặc quần áo vào, sau đó tách ra hành động, cuối cùng thì vào cung cùng một lúc. Sau khi trở về cung, ta liền thu xếp hành trang chuẩn bị đi ra. Ta không nhìn được hỏi hắn, người không nói chuyện này với Thái Sư à? Hắn đáp, nếu nói với ông ấy thì sẽ phải giải thích cho rõ ngọn ngành, phiền lắm, cứ tiền trảm hậu tấu đi. Cũng phải, ta ngượng ngùng phụ họa. Hắn bật cười, được rồi, thu xếp nhanh lên, thật ra cũng chỉ có từng ấy. Ta gật đầu, đúng thế. Hắn nhìn ta lại nói, lại đây hôn một cái đi, cũng suốt thành thân rồi còn gì. Nhìn Vô Mẫn Quân trưng ra cái bộ dạng vô lại thế kia, trong lòng ta đột nhiên có một thứ cảm giác không nói nên lời. Kệ chẳng thành câu, tôi biết rằng hắn chỉ là chọc ghẹo mình thôi, nhưng trong lòng vẫn không thấy dễ chịu hơn là mấy. Thần kinh, ta bật cười ha hả, đẩy hắn ra một cái. Không đẩy thì thôi, đã đẩy là có chuyện, lần này có lẽ hắn không kịp đề phòng, cứ thế là ngã lăn ra. Ta vỗ thức đưa tay định kéo hắn, ai ngờ lại bị hắn lôi theo, lao thẳng xuống đất. Nói thật lòng nhé, ta cứ có cảm giác không lành. Rầm, ta và hắn cùng nhau ngã nhào xuống đất. Tiếp đó ta liền ngất xỉu. Không lâu sau tỉnh lại, ta chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhìn về phía hắn. Quả nhiên, cái gương mặt quen đến không thể quen hơn ấy. Ông trời ơi là ông trời, tội gì ông phải thế? Đổi đi đổi lại, ông không thấy mệt hay sao? Lần này hắn tỉnh lại muộn hơn ta. Ta mặt mày xa xăm ngồi dưới đất, cảm thấy đầu nhói lên từng đợt. Vốn vết thương trên đầu của ta đã tốt lên nhiều, không còn quá đau nữa, giờ thì đẹp mặt rồi. Vô Mẫn Quân bị ta đẩy một cái, thật sự là máu chảy đầu rơi. Hiện tại ta lại tiếp tục chịu đựng đau đớn thay cho hắn rồi. Chẳng lẽ đây chính là thứ giang hồ vẫn rỉ ta nhau, tự làm tự chịu sao? Ta lặng lẽ ngồi đó khóc không ra nước mắt. Khi hắn từ từ tỉnh lại, nhìn thấy ta liền lộ ra vẻ mặt không tài nào tin được, sau đó chỉ có thể bắt đắc dĩ ôm đầu. Sao là đổi tiếp thế này? Còn không phải tại ngươi. Ta nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ u oán. Là ngươi đẩy ta đấy chứ. Hắn sầm mặt cãi lại. Ta bắt đầu điên tiết. Chứ không phải tại ngươi tự nhiên nổi cơn, nói cái gì mà hôn một cái. Ta nghe thấy thế, đương nhiên là thấy xấu hổ rồi. Đã xấu hổ thì đương nhiên sẽ làm cái gì đó cho đỡ ngượng chứ. Hắn lại phá lên cười. Xấu hổ cái gì? Ngươi cũng đã có hai lần kinh nghiệm rồi chứ ít gì nữa. Ngươi nhất định phải nhắc đi nhắc lại việc đó à? Ta tức điên lên, đầu lại càng đau hơn, đành xua tay. Bỏ đi, ta đi tắm đây, một lúc nữa còn phải gặp Thái Sư. Hắn thản nhiên đáp, ừ, ngươi đi nhanh đi, ta cũng phải đi tắm, lát nữa còn nghỉ ngơi nữa. Đồ đáng ghét, rõ ràng mấy chuyện này là nghĩa vụ của hắn cơ mà. Ta đứng lên thở phì phò bị tức, gọi cung nữ vào giúp ta tắm rửa, sau đó tới ngự thư phòng. Hôm nay vô duyên vô cớ lại không thượng triều, phỏng chừng phiền toái đang đợi ta phía trước rồi. Quả nhiên, đến lúc ta mới tới ngự thư phòng, hai hàng quan lớn nhỏ xinh gặp đã đứng chờ sẵn. Ta đòi mở miệng cánh chuồng lên để che vết thương, qua loa tiếp khiến bọn họ một phen, sau đó ôm hết tấu chương về chương càng điện, ném cho Vô Mẫn Quân. Hắn đã nghi ngờ cả buổi chiều, lúc này cực kỳ tỉnh táo, sảng khoái vô cùng, còn ta thì mệt đến độ là sắp ngất đến nơi, đi thẳng vào giường ngã lăn ra. Sáng ngày hôm sau, ta lại ôm theo đống tấu chương đã đọc được Vô Mẫn Quân phê xong thượng triều. Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng mà trở về quỹ đạo của mấy ngày trước đó. Ta và hắn càng ngày càng thích nghi với thân phận cũng như là thân thể của đối phương. Ngược lại, đến lúc trở về được thân thể của chính mình thì cứ thấy là lạ làm sao ấy. Cứ nghĩ tới chuyện này, ta lại thấy rầu rĩ cả người. 3 tháng thì không coi là dài, thế nhưng vạn nhất sau 3 năm hay 30 năm sau, chúng ta vẫn không đổi về được, vậy thì biết làm sao, phải biết làm thế nào? Ta nói với hắn nghe suy nghĩ của mình, thì hắn cực kỳ bình tĩnh nói một câu: yên tâm, kiểu gì cũng sẽ đổi lại được. Rõ ràng hắn chẳng hiểu ta đang nói cái gì. Thôi vậy, thuyền đến đâu, cầu ắt sẽ thắng, ta không ngừng an ủi mình như thế. Hôm sự tiến hành theo đúng dự định, lễ phục của ta và Vô Mẫn Quân đã làm xong. Lúc địch y của Vô Mẫn Quân được đưa vào trong cung cho hắn mặc thử, cũng là lúc gương mặt hắn đạt tới cảnh giới cao nhất của sự xấu xí. Nguyên nhân không phải ở bản thân hắn, mà là do y phục quá nặng. Vô Mẫn Quân vừa mới đội mũ có 9 con phượng ghi lên, đầu hắn đã bị ép sụp xuống luôn rồi. Đầu tiên ta không nhìn được mà phá lên cười ha hả, sau đó mới nhớ ra chuyện này cũng có dây mơ để má với mình, vội bịt miệng chặt lại. Cả bộ y phục mặc trên người cũng không nhẹ nhàng gì. Ta bảo với hắn đi bằng tốc độ nhanh nhất cho ta xem thử. Kết quả hoàng đế điện hạ phát hiện một sự thật cực kỳ bi kịch. Ấy là kinh công của bản thân đã xuống cấp đến độ chẳng bằng một đứa trẻ con 3 tuổi. Còn ta, thật cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Nguyên nhân ấy à, đương nhiên tự làm tự chịu rồi. Bởi vì mũ miệng của ta cũng không nhẹ nhàng hơn là mấy. Lý do cũng đơn giản thôi. Đương nhiên là để xứng tạm với chiếc mũ phượng siêu xa hoa, siêu lộng lẫy của Vô Mẫn Quân rồi. Chiếc mũ miệng ngoài đen trong đỏ này, trước và sau rủ xuống 12 dải ngọc, bên trên mỗi dải đều có là 12 viên ngọc trai quý đủ màu. Nói cách khác, chỉ tính trên các dải ngọc thôi, đã có 144 viên ngọc rồi. Vốn dĩ viên nào viên nấy, phải làm càng nhỏ càng tốt. Thế nhưng lần này thì cố sống cố chết, làm cho to, cho nặng. Chiếc chằm dài càng ngăn mũ miệng cũng được chế tạo đặc biệt từ ngọc hoa điền cực kỳ quý giá. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng thô như thế, to như thế, thực sự là nặng chết người. Chưa hết, hai bên tai còn phải có là 2 dải lụa, tận dụng mỗi dải còn treo 1 viên ngọc. 2 viên ngọc trên đấy còn có 2 viên nhỏ nữa, màu vàng to hơn, màu trắng nhỏ hơn. Tuy vậy, kích thước này cũng đủ để lỗ tai đau đớn một trận nhớ đời. Nói chung, sau khi ta cười nhạo hắn xong, đến lúc ta đòi mổ miệng cũng bị ép cho không thể ngẩng đầu lên được. Lần này, đương nhiên đến lượt hắn ngửa đầu cười như điên như dại. Sau khi ta và hắn thử đồ hết, cả hai đều mệt đến độ là ta không nhấc lên nổi. Hắn không nhìn được mới hỏi: sao tự nhiên lần này lại nặng thế? Trước đây nhìn mổ miệng của phụ hoàng ta, à không, mũ miệng của phụ hoàng ở Đông Nguyên Quốc trông đâu có nặng thế này. Trong lòng ta thầm rên rỉ một tiếng. Hỏng rồi, Lễ Quan đã vui vẻ đáp lời: bẩm Trường Nghi công chúa, đây là do hoàng thượng cố ý dặn dò đấy à. Ngài muốn mũ phượng của người lộng lẫy xa hoa hết mức có thể, như thế đủ thấy hoàng thượng quan tâm người đến thế nào. Hắn đương nhiên vừa nghe đã hiểu, liếc nhìn ta một cái sắc lẻm như dao. À, ra là thế. Ta cảm động quá, thật sự rất cảm động. Tên Lễ Quan chết tiệt, ngày mai cứ chuẩn bị vào cung mà phụ trách đổ dạ hương đi. Ta xả bộ không thấy ánh mắt xiết người của hắn, khoát ta một cái. Được rồi, các ngươi lui xuống cả đi. Đợi cho đám người lần lượt lui ra hết, hắn mới nói bằng thứ giọng lạnh lẽo chết người: tự làm tự chịu, hai bên cùng chết rồi, ngươi thấy đã chưa? Ta phát điên lên. Lúc đó chẳng qua ta đang tức ngươi thôi, sau đó liền quên bẵng đi mất, ai mà biết được. Hắn nghe thế cũng chẳng biết nói gì. Giờ cũng không thể bắt bọn họ làm lại được đâu, đâu có đủ thời gian. Hay, cuối cùng hai người chúng ta chỉ có thể nhìn nhau, một câu không nói, lệ tuôn ngàn hàng. hôm lễ càng lúc càng gần. Cùng lúc đó, sứ giả của ba nước Đa Nguyên, Bắc Xương, Nam Văn cũng lục tục đến chúc mừng. Người đến đầu tiên đương nhiên là sứ giả của nhà gái, Đa Nguyên Quốc. Bất ngờ ở chỗ, người tới lại là Nguyên Úc. Hắn vốn dĩ là thị vệ, sao tự dưng lại được đi làm sứ giả? Tự mình xung phong đi giết giặc thì có. Ta nhớ tới mấy hành vi ngày trước của hắn, là nhớ tới cái câu thấm thiết. Tới giờ ta mới biết được ngày yêu Trường Nghi tới nhường nào. Dạo nọ, trong lòng vô cùng xấu hổ. Có điều xấu hổ mấy thì xấu hổ, ta vẫn phải tiếp kiến hắn thôi. Nguyên Úc vừa mới bước vào liền hành lễ với ta, sau đó lập tức hỏi ngay. Không biết hiện giờ Trường Nghi công chúa... Đây là ngự thư phòng, hiện giờ nàng vẫn còn là công chúa của Đông Nguyên Quốc, sao lại có mặt ở đây được? Mà dù sau này nàng có thành hoàng hậu đi chăng nữa, cũng không được đặt chân vào đây. Ta đúng là có chút bất lực. Nguyên Úc gật đầu. Vâng. Một lúc lâu sau hắn lại nói. Tây Hoàng, thỉnh cầu ngài nhất định phải đối xử tốt với Trường Nghi công chúa. Nàng ấy thực sự rất ngốc. Nếu gặp phải nữ nhân nào thông minh một chút, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nói lằng nhằng cái gì đấy? Cái gì mà ta thật ra rất ngốc? Ta miễn cưỡng nở ra một nụ cười cho hắn thấy. Ha, trẫm đương nhiên sẽ đối xử tốt với Trường Nghi, nhưng ngươi cũng đừng có ý này ý nọ với Trường Nghi nữa, nàng dù sao cũng là hoàng hậu của trẫm rồi. Ta nói vậy, thật ra cũng chỉ vì muốn tốt cho Nguyên Úc. Chuyện hắn thích ta thực sự là vô lý từ trong ra ngoài. Ta không thích hắn, càng không thể có chuyện chung sống cùng với hắn. Hắn tốt nhất là nên quên chuyện này đi, sau đó về Đông Nguyên Quốc tìm một người con gái hợp với mình. Gương mặt của Nguyên Úc đột nhiên nhuốm vẻ đau thương, có điều chỉ lát sau lại nở nụ cười. Tề Hoàng nói rất đúng. Cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc như thế, hắn lùi xuống tới dịch quán dành cho sứ giả nghỉ ngơi, mãi cho tới khi tham gia lễ thành hôn. Người thứ hai tới là sứ giả của Bắc Xương Quốc. Quan hệ giữa Bắc Xương và Tây Ương hiện tại vô cùng căng thẳng. Trong lòng mọi người đều biết chiến tranh giữa hai nước chỉ còn một mồi lửa nhỏ, cũng có thể là bùng lên. Nhưng hôn sự lần này là giữa Đông Nguyên Quốc và Tây Ương Quốc. Nếu bọn họ không đến, phải chẳng khác nào là nói cho chúng ta cái cớ để tuyên chiến. Có điều, người được cử tới chắc chắn là người không được trọng dụng. Sứ giả của Bắc Xương Quốc còn khiến ta kinh ngạc hơn cả chuyện Nguyên Úc tới đây, bởi đó chính là Thiên Duy, cũng tức là Ngô Ung. Vấn đề ở chỗ, điều khiến ta tim đập chân run gấp bội chính là sự thay đổi đến chóng mặt của hắn. Biết người tới là Ngô Ung, Phương Mẫn Quân cực kỳ lo lắng. Người đừng có tiếp hắn làm gì. Ta chẳng hiểu ra sao hỏi lại. Làm sao? Người còn ghen nữa à? Phương Mẫn Quân giơ tay áo véo hai má của ta. Ta sợ là sợ chuyện này sẽ truyền ra cái tin Tây Hoàng thực ra là một gã đoạn tụ. Lần trước ngươi làm như thế, ánh mắt của Ngô Ung nhìn ngươi đã quá dị lắm rồi. Ta liếc hắn. Thật không đấy, lần trước rõ ràng hành động của ngươi còn gây ấn tượng mạnh hơn nhiều ấy chứ. Mặc kệ, nói chúng ta phải đi theo giám sát, ta cứ lên xà nhà trong ngự thư phòng rồi canh là hơn. Lại là xà nhà nữa hả? Sao ngươi chả tiến bộ chút nào thế? Ta ôm trán. Chẳng lẽ ngươi ngăn được ta bằng cách nào? Vừa bản quân ngẫm nghĩ một chút, thử đề xuất ý kiến. Hay là nhổ nước bọt xuống mặt ngươi? Ngươi đúng là càng ngày càng không coi mặt mình ra cái gì rồi đấy. Ta sầm mặt, hắn cười lớn. Nói đùa thôi, ta tự có cách. Vì thế, vào cái ngày Ngô Ung tới ngự thư phòng để gặp ta sau buổi trầu, Vô Mẫn Quân đã tới sớm hơn một bước, phi thân lên xà nhà ngang. Ta ở trong thư phòng vừa tùy ý tấu chương, vừa chờ Ngô Ung được triệu dịch từ trạm tới. Thật ra trong lòng ta vẫn có chút mong đợi lần gặp này. Cho dù hắn có phải là hoàng tử của Bắc Xương Quốc thật, rồi Phương Bổng Quân cũng nói con người hắn không tốt đi chăng nữa, nhưng cách ăn vận, ngôn từ, hành vi, khí chất kia đều rất được lòng ta. Nếu có thể nhìn hắn được thêm một lần nữa, vậy cũng là chuyện đáng mừng. Thế mà, Ngô Ung vừa tới, mắt ta liền trợn ngược lên. Lần trước, ta nhớ rõ ràng hắn là một thân bạch y, tóc nửa buộc nửa thả, chẳng khác nào là tiên tử bị đày xuống trần gian. Còn bây giờ, Ngô Ung mặc một bộ đồ bằng lụa mỏng màu đen, gần như là bó chặt vào thân thể, tóc buộc thành bó lớn ở sau đầu, trông cực kỳ ngông nghênh càng rỡ. Gương mặt vốn trang nhã, nay lại bắt chước nữ nhân điểm phấn nơi khóe mắt, khiến cho ánh mắt có vẻ xếp lên, sát khí ngút trời. Hắn hành lễ xong liền nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên. Tây Hoàng, tên này là ai? Có thể lôi hắn ra ngoài không? Người đâu, tới lôi hắn ra ngoài cho ta. Chương 14. Ta vẫn im lặng không nói gì. Ngô Ung có lẽ vì phải nhếch miệng một lúc lâu, mặt bắt đầu cứng đờ ra. Đánh xấu hổ điều chỉnh cơ mặt về trạng thái bình thường, ho khan một tiếng. Tây Hoàng, ta sợ vợ hỏi. À, trọng vừa nghĩ vài chuyện, người chính là Ngô Ung, sứ giả của Bắc Xương Quốc đó sao? Ngô Ung thấy ta đáp lời lại hắn, liền lập tức trưng ra một nụ cười tà mị. Đúng vậy, ta không chịu nổi cái bộ mặt vừa mị vừa ngông cuồng càng rỡ kia của hắn, đưa tay lên trán đỡ. Trẫm tự nhiên thấy đau đầu quá. Người có chuyện gì muốn nói không? Không có việc gì thì lui ra trước đi. Hả? Ngô Ung có chút lúng túng. Cũng không có chuyện gì to tát, chẳng qua là phụ hoàng, à không, là Bắc Đế gửi lời chúc phúc tới ngài, cũng gửi đến rất nhiều lễ vật. Ta vội vàng cắt ngang lời hắn. Ta biết rồi, lễ quan sẽ bẩm báo lại cho từng thứ một, thay ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe của Bắc Đế. Người lui xuống đi. Tây Hoàng, Ngô Ung cực kỳ xấu hổ rời khỏi ngự thư phòng. Ta chống đầu trên ghế, vừa ngẫm nghĩ xem không biết Ngô Ung đã gặp phải biến cố gì, vừa chờ Vô Mẫn Quân nhảy xuống. Thế nhưng đợi hoài đợi mãi, vẫn không thấy hắn có ý rời khỏi xà nhà. Ta bắt đầu khó hiểu, mới nhờ giọng nói. Vô Mẫn Quân, người không mau xuống đây cho ta. Vô Mẫn Quân vẫn không có phản ứng gì. Ta càng chả hiểu làm sao, không nhìn được mà phi thân lên trên. Đích đến cũng chính là cái xà nhà. Kết quả vừa lên tới nơi liền phát hiện hắn đang nằm bò ra, cười đến độ là không nhấc nổi người lên. Cười cái gì mà cười? Ta cực kỳ điên tiết. Đáng cười lắm đấy. Ngẫm nghĩ lên một lượt, ta mới giật mình hiểu ra. Ta biết rồi, đều là tại ngươi nói mình thích là bị người khác đối xử thô bạo, thích bị ngược đãi mới khiến Ngô Ung thành ra thế này. Ngươi còn dám cười nữa hả? Cuối cùng tiếng cười của Vô Mẫn Quân cũng tạm thời dừng lại, giơ tay quệt đi mấy giọt nước mắt. Ta lúc ấy cũng không ngờ được sẽ có kết quả này, đúng là gặt hái ngoài mong đợi mà. Giờ ngươi còn có muốn lôi hắn về làm phò mã nữa không? Đương nhiên là hết muốn rồi, ta hậm hực đáp lời. Hắn lại cười phá lên. Cũng đúng, nhìn bộ dạng ghét cay ghét đắng của người ban nãy. Ta xấu hổ vạn phần. Được rồi, đừng có cười nữa, còn không phải tại ngươi à, xuống đi. Hắn gật đầu, cố gắng ngồi thẳng dậy, hai chúng ta cùng nhẹ nhàng phi thân xuống. Ta ra từ cửa chính, Vô Mẫn Quân ra từ cửa sổ, gặp nhau ở phía sau ngự thư phòng. Sau đó chúng ta liền giả bộ ban nãy không hề có chuyện gì xảy ra, khoan khoái tản bộ, tỏ vẻ như hoàng đế và Trường Nghi công chúa đang đi dạo trung cung để thắt chặt tình cảm. Chẳng qua nếu có người tới thật, nhất định sẽ phát hiện ra sắc mặt của chúng ta khác nhau một trời một vực. Khóe miệng của hắn thì thỉnh thoảng lại giật giật, hiển nhiên là đang cố nín cười. Ta thì mặt xanh mày xám, không thèm liếc mắt một cái. Lúc sau ta nhìn không nổi. Ngươi cười đủ chưa? Cười nữa thì mặt ta sẽ có nếp nhăn mắt. Vô Mẫn Quân phục ra một tiếng. Thế thì ta đành cố nhìn vậy. Nói thì nói thế, nhưng nhìn hắn mà xem, vẫn cười sằng sặc như là lên cơn đấy thôi. Ta đầu hàng, tiếp sống vai cùng hắn bước về phía trước, lại đột nhiên nghe Vô Mẫn Quân nói. Nhanh, người mau nắp đi. Ta chẳng hiểu gì, nhìn theo ánh mắt của Vô Mẫn Quân, phát hiện Ngô Ôn đang lén lút nhìn đông là nhìn tay, tiến về phía này. Hắn chưa nhìn thấy chúng ta thì đã bị chúng ta phát hiện. Mới được có một lúc ấy, thế mà hắn đã kịp thay y phục rồi. Lúc này là một bộ quần áo làm bằng da màu đen, còn bó sát hơn cả băng nải. Trời nóng như là đổ lửa thế này, hắn cũng thật là... Ta không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể là thuận theo câu thúc giục của hắn, nhảy lên một cành cây gần đó. Vô Mẫn Quân thì lại ôm mặt cười ha hả một hồi, sau đó mới điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt cho tử tế, vờ vô tình đi về hướng Ngô Ung. Chẳng bao lâu sau, Ngô Ung nhìn thấy hắn, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, thốt lên. Trường Nghi công chúa. Vô Mẫn Quân cũng cố ra vẻ sửng sốt. Thiên Duy. Ngô Ung rất vui mừng. Nàng còn nhớ tài hạ ư? Vô Mẫn Quân. Ừ, sao tự nhiên ngươi lại biến thành thế này? Ngô Ung chỉ ho khan một tiếng, thắt lưng hắn có quấn một dải dây lưng, nhìn qua hình như là cũng làm bằng da. Có điều sau khi hắn cởi xuống thì ta mới biết, hóa ra là một cây roi da được ngụy trang thành thắt lưng. Ngô Ung không hề cảm nhận được bầu không khí đang cứng lại xung quanh. Hắn cực kỳ trịnh trọng, cực kỳ nghiêm túc, nắm chặt lấy một đầu roi da, cuốn vào bàn tay của mình, sau đó vút lên một tiếng, vung roi lên cao. Một cây hoa mới được mọc dài bên cạnh, lập tức bị roi đánh trúng. Ngô Ung liếc mắt nhìn Vô Bổng Quân, nở một nụ cười ngả ngớn. Nàng thấy sao, Trường Nghi công chúa, nàng đã nhìn thấy chưa, đã thỏa mãn chưa? Lần này đổi lại, để Vô Bổng Quân đối diện với Ngô Ung, ta đứng bên nhìn trộm. Tới lúc này bản năng công chúa cuối cùng đã hiểu vì sao Vô Bổng Quân lại cười đến chết đi sống lại như thế. Thì ra cái cảnh tượng này quả thật rất buồn cười. Ta nằm ướt trên cây, hai tay hai chân quấn chặt lấy cành cây, cười không ngừng được, nhất là khi nhìn thấy mặt của Vô Bổng Quân méo xệt, ta càng cười đến độ là chân ta nhũn hết cả ra. Một lúc sau vẫn không thấy Vô Bổng Quân phản ứng lại, Ngô Ung bắt đầu lúng túng. Trường Nghi công chúa, không phải nàng thích nhất là bị người ta quất bằng roi sao? Đúng thế, Ngô Ung cười lớn. Tại hạ có thể thỏa mãn nàng, nàng có muốn thử một chút không? Đêm nay, Vô Bổng Quân ngắt ngang lời hắn. Đưa cái roi trên tay ngươi cho ta nhìn xem một chút nào. Hắn đưa roi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vô Bổng Quân nhận lấy cây roi, cẩn thận xem xét một hồi, sau đó nói: rất mềm, rất dẻo, còn có gai nhỏ nữa. Vậy lúc quất chắc chắn sẽ rất thoải mái. Ngô Ung nhìn vào Vô Bổng Quân bằng ánh mắt cực kỳ khâm phục. Trường Nghi công chúa, quả là người trong nghề. Đây rốt cuộc là người trong nghề quỷ quái nào chứ? Vô Bổng Quân cười khiêm tốn. Không dám, không dám. Được rồi, ngươi đi theo ta. Chút nữa chỗ này sẽ có thị vệ tới. Ta biết một chỗ không có ai cả. Ngô Ung cực kỳ mừng rỡ. Được được. Vô Bổng Quân nhìn hắn, khóe miệng cong lên, tay phải vung vẩy cây roi, ưỡn ẹo đi đằng trước, Ngô Ung lóc cóc theo sau, vẻ mặt hớn hở vô cùng. Cái tên Vô Bổng Quân chết tiệt này, ta cam chịu số phận, lén lút nhảy từ cành cây này qua cành cây khác, theo sát hai người họ, mới phát hiện Vô Bổng Quân dẫn Ngô Ung tới gần chỗ Diệp Trì. Chỗ đấy đúng là không có ai thật, nhưng mà có chút nguy hiểm. Ta nhớ lại chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, lòng vẫn còn sợ hãi. Tới cánh rừng nhỏ gần Diệp Trì, quả thật một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Vô Bổng Quân đột nhiên quay người lại nói với Ngô Ung. Cởi quần áo ra, Ngô Ung có chút thẹn thùng. Nhanh như vậy sao? Bảo người cởi thì ngươi cứ cởi đi. Được, sau đó hắn quả nhiên là cởi quần áo, nhưng chuyện khiến ta choáng nhất chính là y phục của hắn chỉ có một lớp. Nói cách khác, trên người của Ngô Ung chỉ có một lớp áo da bó sát kia mà thôi. Rốt cuộc là ai lại muốn vùi dọc hoàng tử của Bắc Xương Quốc đến như này? Ngô Ung uốn éo một hồi mới cởi xong quần áo, nhìn Vô Bổng Quân bằng vẻ mặt cực kỳ ngượng nghịu. Vô Bổng Quân thì không nói không rằng, roi da giơ cao quất thẳng về hướng Ngô Ung, tạo nên tiếng xé gió vun vút trong không khí. Ngô Ung giật mình, trốn cũng không kịp, một roi như thế quất thẳng lên lưng. Ngô Ung đau đớn la hét ầm ĩ: Trường Nghi công chúa, nàng làm gì thế? Vô Bổng Quân nheo mắt nhìn hắn, trên môi vẫn nở nụ cười. Ngươi không biết ta là người rất coi trọng trinh tiết sao? Ta chỉ thích bị Vô Bổng Quân đánh thôi. Còn ngươi ấy à? Vô Bổng Quân nhìn hắn, nụ cười như có như không. Thôi thì bản năng công chúa đành miễn cưỡng quất ngươi mấy cái vậy. Ngô Ung khóc không ra nước mắt. Nhưng mà tại hạ đâu có thích. Ồ, ngươi không thích sao? Liên quan gì đến ta? Ta thích là được. Lời vừa dứt, một roi đã lại quất xuống. Ngô Ung rú lên một tiếng ngã lăn ra. Ta đột nhiên cảm thấy chỗ đó quen quen. Một giây sau, những tiếng động ầm ầm truyền tới. Tấm sát quen mắt kia bị Ngô Ung va phải, mở ra. Sau đó tam hoàng tử của Bắc Xương Quốc rơi xuống. Tấm sát lập tức khép lại, bầu không khí trở về im lặng như xưa. Vô Bổng Quân ném roi da qua một bên, hai tay chống nạnh. Ta không ngồi ngoài được nữa, nhảy xuống khỏi cành cây đứng bên cạnh của Vô Bổng Quân, nhìn hai khối sát đang khép chặt lại kia. Ngươi cũng thật là, từ đầu ngươi đã định làm thế này đúng không? Vô Bổng Quân biến nhát đáp. Lúc đầu thì không, nhưng sau khi hắn rút roi ra, ta liền quyết định. Ngô Ung ơi là Ngô Ung, ai bảo ngươi đang yên đang lành lại đi chọc Vô Bổng Quân làm gì? Ta âm thầm thở dài cảm thán, đột nhiên cảm thấy có điểm không ổn, liền nhìn Vô Bổng Quân bằng ánh mắt cực kỳ trách móc. Sai rồi, còn không phải tại ngươi lừa hắn. Vô Bổng Quân không thèm để ý đến ta, chỉ vươn tay so cằm. Trước mắt cứ để hắn ở trong đáy đi. Thế sao được, dù sao hai nước có giao chiến thì cũng không được động đến sứ giả, huống gì Tây Ương và Bắc Dương hiện giờ vẫn đang làm bộ làm tịch với nhau. Vô Bổng Quân nói. Ta biết, nhưng phải đợi hôn lễ của chúng ta, hắn mới về Bắc Dương được. Tạm thời cứ nói với đám người của hắn rằng Tây Hoàng rất thích tam hoàng tử, đã xử lời hắn ở trong cung. Nói gì thì nói, trong khoảng thời gian này ta không muốn nhìn thấy mặt của hắn. Ta lo lắng hỏi, vậy hắn ở trong đó liệu có bị chết đói không? Vua Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp, người cứ cách một khoảng thời gian lại ném đồ xuống cho hắn ăn là được rồi. Tại sao lại là ta? Người đi mà làm, ta cực kỳ phẫn uất. Vua Mẫn Quân liếc ta, nữ nhân đúng là thay đổi nhanh hơn trong chóng, lúc trước không phải người thích tên này sao? Nước mắt ta tuôn ào ạt. Ngươi còn dám nói, không phải vì ngươi thì hắn có biến thành bộ dạng người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ này không? Phò Mẫn Quân chẳng thèm để tâm. Rõ ràng đã là do hắn với phụ thân hắn có vấn đề, toàn là một bọn không có óc. Ta ngẫm nghĩ một lúc, cũng thấy hắn nói không sai, chỉ có thể là thở dài một tiếng. Phụ hoàng hắn nhất định đối với hắn không tử tế gì, sao lần này cũng để hắn làm tiên phong thế không biết? Hay... Phò Mẫn Quân bĩu môi, lại còn là tiên phong, những việc chẳng ra đâu vào đâu. Hai người chúng ta cùng đi ra ngoài, trên tay của Phù Bổng Quân vẫn đang quấn lấy cái roi kia. Ta nhìn nó đông đưa trước mắt, liền nhớ tới bộ dạng hung hăng độc ác của Phù Bổng Quân đánh Ngô Ung bằng nãy, đột nhiên thấy lo lắng. Ngươi đem theo cái roi ấy làm gì? Phù Bổng Quân liếc mắt nhìn ta. Chẳng làm gì cả, cũng đâu thể ném lung tung được. Ta thoáng yên lòng. Cũng phải. Phù Bổng Quân nhìn ta cười nham nhở. Ngươi lại suy nghĩ lung tung gì thế? Ta ấp úng đáp lại, thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là có điều ta tự nhiên nhớ tới những vết thương trên cơ thể ngươi, mới nghĩ lẽ nào ngươi là có cái sở thích ấy thật. Yên tâm đi, ta không có, hắn thờ ơ nói. Ta biết bởi vì nhắc đến vết thương trên người hắn, nên Phù Mẫn Quân có chút mất hứng, liền vội vàng chuyển đề tài. Sứ giả của Nam Vân Quốc cũng đến rồi, không biết sẽ là ai nhỉ? Phù Mẫn Quân ngẫm nghĩ chút lát rồi đáp. Cái này thì ta cũng đoán được 8-9 phần, có khả năng là Lưu Lương. Lưu Lương? Ta nghi hoặc. Sao ta cứ thấy cái tên này kỳ kỳ, lại còn quen quen nữa? À, Lưu Thiện. Phù Mẫn Quân mỉm cười. Tên thì hơi giống, nhưng hẳn là không có quan hệ gì đâu. Hẳn là con của Thái Phó Nam Văn Quốc. Ta nghi ngờ hỏi lại. Hắn hả? Phù Mẫn Quân không nói thêm câu nào nữa, chỉ lắc đầu tiếp tục bước đi. Không lâu sau ta liền gặp được Lưu Lương. Người này dung mạo bình thường, thái độ bình thường, nói chung là không có chỗ nào đáng để người ta thăm dò thêm cả. Còn về phần tên tuổi, có lẽ chỉ là do trùng hợp thật. Đương nhiên ta cũng chẳng có bao nhiêu sức lực quan tâm đến người khác, bởi vì hôn lễ khiến bốn nước một phen chấn động của ta và Vô Mẫn Quân đã ngay sát nút rồi. Ngày tổ chức hôn lễ, những chuyện cần làm nhiều vô kể, ví dụ như là thực hiện một loạt các nghi lễ, tới thái miếu, tế trời sắc phong, mấy thứ việc linh tinh thì chất cao như núi. Bất quá, bởi ta làm mấy việc đó trong tình trạng ngơ ngơ ngác ngác, nên cũng chẳng nhớ rõ lắm. Lại quay sang nhìn Vô Mẫn Quân, hai mắt đục ngầu, vẻ mặt thấy chết không sờn, tư thế thả lỏng. Hiển nhiên, do hắn còn ngơ ngác bơ vờ hơn ta gấp mấy lần. Cứ thế bận tới bận lui, mãi tới tận nửa đêm chúng ta cuối cùng cũng vào động phòng. Nói tới đây ta không thể không dừng lại để kể chút chuyện năm xưa. Khi ta vẫn còn chưa trở thành Vô Mẫn Quân, vốn là một người say mê cuồng nhiệt thổi bàn, vậy nên ta cũng đọc qua không ít sách viết về chuyện động phòng thành thân. Cụm từ nhìn thấy nhiều nhất chính là bị phiên hồng lãng. Có điều cụm từ này muốn ám chỉ cái gì thì ta hoàn toàn không hiểu. Ta chỉ biết rằng sau khi bị phiên hồng lãng rồi thì hai người mới được xem như là vợ chồng thật sự. Thân là Tân Lan, ta sánh bước kề vai với Vô Mẫn Quân vào động phòng. Sau khi uống rượu xa bôi, làm thi một đống các nghi thức linh tinh, căn phòng giờ chỉ còn lại cả hai chúng ta. Ta đúng là nên cảm tạ trời xanh, bởi Vô Mẫn Quân là hoàng đế, hơn nữa còn là vị hoàng đế không được bình dị gần gũi cho lắm. Bởi nghe nói bình thường đều sẽ có một đám người tới trêu chọc cô dâu chú rể. Nếu có người tới thật, vậy thì ta nhất định sẽ ném thẳng cái chén sứ trên tay vào mặt hắn. Vô Mẫn Quân ngược lại rất thảnh thơi, nói với ta. Mau mau giúp ta tháo mũ phượng xuống trước đã. Ta có chút hồi hộp liền đáp. Ngươi tự đi mà tháo. Nếu tự tháo được thì ta còn cần ngươi làm gì? Ngươi sang đây mà nhìn đi. Ta hồi hộp bước tới bên hắn, cúi đầu nhìn. Phu nhân đã hiểu vấn đề. Đằng sau mũ phượng còn túm theo một đống tóc xả, đúng là một mớ trăm kẹp để gắn chặt nhau. Ta nhìn thấy mà phát hoảng, còn rắc rối phiền phức hơn là cả mũ miệng của ta nữa. Rốt cuộc đành phải kiên nhẫn giúp hắn tháo từng cái trăm xuống, từng chiếc kẹp xuống. Vừa làm vừa nói, có phải lúc di chuyển ngươi phải cẩn thận lắm không? Nếu không phải chọc vào da đầu thì đau chết phải biết. Phù Mẫn Quân cực kỳ tức giận. Ngươi cũng biết thế cơ đấy. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ta nghĩ mình phải đòi mũ phượng hay là mũ miệng để thành thân cả. Hừ, bản vương rõ ràng phải chịu khổ thay ngươi. Ta xấu hổ. Thật ra ta có tự mình thành thân thật cũng không chắc sẽ phải đòi mũ phượng, làm sao mà ta gả nổi cho hoàng đế chứ? Phượng Mẫn Quân nghĩ một hồi mới nói. Nói thế cũng đúng. À, nhưng Bắc Đế cũng chẳng còn trẻ trung gì, không chừng vẫn có thể miễn cưỡng cưới ngươi. Ta không hề do dự, chọc thẳng cây trong vào đầu của hắn. Đây là đầu của ngươi đấy. Ta quát lại, cái mặt cực kỳ dữ tợn. Giờ là của ngươi rồi. Hai chúng ta vừa cãi nhau ầm ĩ, vừa tháo mũ phượng xuống, sau đó rút bỏ ngoại bào nặng trịch. Cả ta và Vô Mẫn Quân đều chỉ mặc một lớp áo trung y bằng lụa mỏng, đối mặt với nhau. Ta đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Vô Mẫn Quân, ta càng thấy ngượng hơn. Ngươi có lẽ đã không ít lần làm chuyện phòng the rồi nhỉ? Vô Mẫn Quân ngơ ngác. Cái gì mà không ít lần làm chuyện phòng the rồi? Ngươi dùng từ lung tung lộn xộn thế. Hỏi làm gì? Ta nói, nếu chúng ta phải động phòng. Vô Mẫn Quân chen ngang. À, yên tâm đi, ta cũng hiểu biết chút ít, có thể dạy ngươi. Ta hoảng hốt. Ta không nói đến chuyện đó. Lại còn biết chút ít, có mà thành thạo đến mức nhắm mắt cũng làm được ấy chứ. Thế là chuyện gì? Vô Mẫn Quân nhăn mặt. Chỉ là ta càng thấy lung túng hơn. Thật ra trước đây ta cũng có thể xem không ít. Thôi bản, theo như ta biết, nam nữ thành thân thì phải bị phiên hồng lãng gì gì đó, mà chuyện này còn phải do chú rể dẫn dắt nữa. Ta không có kinh nghiệm gì cả. Hai chúng ta dương mắt nhìn nhau. Vô Mẫn Quân mặt mày không thay đổi, tha thì trong lòng thấp thỏm không yên. Nhưng mà ngươi lại rất xào kinh nghiệm, có thể nói cho ta biết. Hắn cười ha há. Cười cái gì mà cười, ta nổi điên lên. Vô Mẫn Quân nói bằng giọng điệu cực kỳ hưng phấn. Bị phiên hồng lãng, có đùa không đấy? Ngươi đang băn khoăn chuyện ấy hả? Ta hỏi ngươi, ngươi có biết nam nữ lên giường sẽ làm những chuyện gì không? Ta lắc đầu. Làm sao ta biết được? Vô Mẫn Quân đưa tay xoa cằm. Thật ra cũng đơn giản lắm, chỉ còn hai người cùng nhau lăn qua lộn lại trên giường, hơn nữa nhất định phải trùm chăn lên người là được rồi. Sau đó hắn chỉ tay vào cái chăn còn đàn cháo đóng trên giường. Ngươi nhìn mà xem, cái chăn này không phải là có màu đỏ sao? Ta ngẩn người. Thì ra là thế. Thế nhưng ta vẫn có chút kỳ quái, vì sao phải lăn qua lộn lại làm gì, còn đắp chăn nữa, không nóng sao? Phượng Mẫu Quân nói bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Khuôn phép là do ông cha bao đời truyền lại mà thôi, nào có nguyên nhân rõ ràng chứ, để đấy may mắn cũng nên. Ta gật đầu. Người nói cũng đúng, mà nếu làm thế sau này sẽ có con sao? Ta chớp mắt nhìn Vô Mẫn Quân, sắc mặt của hắn trông cực kỳ khó coi, giọng nói cũng thay đổi. Ta không rõ lắm, hẳn là vậy. Ta hoảng hốt. Vậy làm thế nào bây giờ? Chúng ta không thể có con được. Vô Mẫn Quân cuối cùng cũng không nhịn được, ôm chặt lấy tấm chăn, lăn lộn trên giường, vừa lăn vừa cười ha hả. Chẳng biết vì sao hắn lại cười, ta có chút lo lắng không yên. Ngươi cười cái gì? Ngươi, sao ngươi lại một mình ôm chăn rồi lăn qua lăn lại thế? Ta có nên nhào vào lăn cùng hắn không? Phù Mẫn Quân cuối cùng cũng cười xong, đưa tay lau nước mắt lẳng lặng nhìn ta. Phần kiểu, ta nói cho ngươi biết chuyện này nhé. Nãy giờ toàn là nói xạo hết đấy. Thấy gần xanh thì đua nhào nổi lên trán ta, Phù Mẫn Quân vội vàng nói tiếp. Rốt cuộc nó là chuyện thế nào, ngươi cũng không cần tìm hiểu sâu đầm gì. Chỉ có điều, nếu muốn chứng minh ngươi là một nữ nhân trong sạch, vậy thì cần phải... Hắn thò tay vào trong trăng, lần mò một lúc lâu, sau đó lòi ra một tấm vải trắng tinh. Phải có máu dính trên này, ta chẳng hiểu ra sao cả. Cái này dùng lúc đến tháng à? Phơ Mẫn Quân. Không phải, nói tóm lại, có máu là thiên hạ thái bình, đêm đầu tiên của nữ nhân sẽ có máu. Thật ra câu này của hắn cũng chẳng có thông tin gì đáng kể, nhưng không hiểu sao đột nhiên ta ngộ ra rất nhiều điều. Nhớ tới những lần thức dậy lúc tinh mơ, thân thể của Vô Mẫn Quân trở nên rất kỳ quái, ta cũng lờ mờ biết đó là chuyện gì rồi. Mặt ta đỏ bừng lên, ném thẳng tấm vải kia vào mặt của hắn. Đồ lưu manh. Sao ta lại thành lưu manh nữa rồi? Hắn phòng chừng cũng sắp điên đến nơi. Ta bừng mặt không nói câu nào. Hắn lại bắt đầu nở nụ cười nham nhở. À, ngươi hiểu nhanh gớm nhỉ? Được được, nhân tài hứa hẹn đây. Nhân tài hứa hẹn. Ai lại muốn làm nhân tài hứa hẹn cái vấn đề ấy chứ? Tâm linh yếu ớt của ta quả thật đã nát đến không thể nát hơn nữa rồi. Vô Mẫn Quân giơ tấm vải trắng kia lên. Bây giờ làm sao? Chẳng lẽ cứ để thế này? Đến lúc đó trong cung lại đồn thổi rằng Trường Nghi công chúa không thể xử Tiết Hạnh thì chết dở. Lúc ấy ta không quan tâm đâu nhé. Ta vội vàng nói. Sao để thế được? Phục Môn Quân bật cười, sau đó rút một con dao găm ra. Chính là con dao lần trước ta dùng khi ám sát hắn. Đúng là cái đồ biến thái, đêm tân hôn còn dắt dao trong người, xem ra hắn đã tính toán hết rồi. Hắn từ tốn hỏi. Cắt tay người hả? Ta sợ đau, ta vội vàng rụt tay về ấp úng nói. Phục Môn Quân cũng rút dao về hỏi. Vậy, cắt tay ta hả? Đó là cơ thể của ta đấy. Ta sợ có sẹo. Ta và Phục Môn Quân nhìn nhau chẳng nói câu nào. Hắn đột nhiên quăng dao găm qua một bên, nhìn ta, hai tay dang rộng. Khỏi phiền phức, làm tới luôn đi. Cút, ta điên tiết lên. Đương nhiên cuối cùng vẫn cất tay của Phương Mẫn Quân, cũng chính là bàn tay trên cơ thể của ta. Theo như lời của hắn nói thì là... Thôi được rồi, cứ cất tay của ta đi, dù gì ta cũng không sợ đau. Còn sẹo thì... Ngươi gả cho ta rồi, thì còn sợ sẹo nọ sợ kia làm gì? Ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy hắn nói cũng có lý, đành ngoan ngoãn nghe theo. Phương Mẫn Quân thẳng tay cắt một đường, sau đó bôi chút máu lên tấm vải trắng tinh. Ta nhìn mập mờ. Ta nhìn mà tim đập chân run. Phương Mẫn Quân thì vẫn bình tĩnh như không. Ta vội vàng bôi thuốc băng bó cho hắn. Đợi mấy chuyện kia đều đã xử lý xong, chúng ta liền leo lên cái giường đỡ rực đến chói mắt kia, cùng nhau nằm ngủ. Nghe ra thì có vẻ to tát đấy, nhưng ta và Vô Mẫn Quân đã quen đến không thể quen hơn được nữa rồi. Dù sao thì suốt 3 tháng qua, hầu như ngày nào chúng ta cũng đều nằm chung giường mà ngủ. Có điều lần này hơi khác là ta dựa sát vào người hắn, mơ mơ màng màng thiếp đi, sau đó mơ một giấc mơ, mơ mơ ảo ảo. Trong mơ ta lại trở thành chính bản thân của mình, hình như là còn xinh đẹp hẳn ra. Phù Mẫn Quân cũng quay về thân thể của hắn, hai chúng ta chẳng hiểu biết vì sao lại rơi vào cái mật thất kia, cũng uống rượu như điên, ngụm rượu cuối cùng cũng là do ta uống. Sau đó hắn nhào tới, tranh cướp chút rượu trong miệng ta. Vấn đề là, từ đoạn này diễn biến bắt đầu thay đổi. Ta đẩy Phù Mẫn Quân, lại đẩy không ra. Đoạn sau thì ta không nhìn rõ lắm. Dù sao ta cũng biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo, tự như là nhìn xuyên qua một tầng xương của hai người kia, trông giống như là hai pho tượng duy trì tư thế hôn nhau. Tuy rằng có mơ đấy, song ta vẫn ngủ rất say. Chỉ có điều sáng sớm tỉnh lại, mặt ta liền tái xanh tái mét. Ta cảm thấy rõ rành rành, quần ương ướt. Ta đánh thức Vô Mẫn Quân dậy, hiển nhiên hắn cũng ngủ rất ngon, vừa dụi mắt vừa lào bào. Làm sao, hôm nay không cần thượng triệu đâu, ngủ đến tối rồi hãy dậy. Ta xấu hổ nói. Nhưng mà... Người hoắc phải nói là ta. Hình như... Có gì đó nói thẳng ra đi. Hình như... Đáy dầm rồi. Ta nhắm tịt mắt lại hạ quyết tâm, hét ầm lên.